đỉnh và đáy trong 2 năm vừa qua. Lợi suất trên vốn cổ phần ROE, chỉ số bảo trợ, tỷ lệ biến động lợi tức và doanh số trong các quý gần nhất và cổ phiếu có các quyền giao dịch hay không. Đây là một phương cách tuyệt vời để tìm những cổ phiếu dẫn dắt mới nổi, để chúng xuất hiện trên màn hình radar, mặc dù gần như mọi cổ phiếu dẫn dắt thị trường đều sẽ xuất hiện trên các biểu đồ này. Bạn phải nhớ rằng không phải tất cả các công ty được nêu trong mục tin tức chứng khoán đều sẽ thành công. Một nhà đầu tư không được đọc chuyên mục tin tức chứng khoán thông thường sẽ bỏ qua những công ty hấp dẫn đáng chú ý. Đây có thể là những mặt hàng ít tên tuổi trên thị trường Nasdaq, nhưng những tên tuổi chưa nổi tiếng này rất có thể sẽ bùng nổ và trở thành những cổ phiếu thành công nhất trong năm tới. Xin nêu một ví dụ. Tháng 6 năm 1986, tôi chọn ngẫu nhiên một số tờ nhật báo kinh doanh của nhà đầu tư phát hành trong tháng 6 năm 1985 và kiểm tra tất cả biểu đồ ở phần tin tức chứng khoán Nasdaq. Trong vòng 12 tháng sau, ngày báo phát hành, 90% số cổ phiếu được nêu đã tăng giá bình quân 75%, trong khi thị trường chung chỉ tăng 25% trong cùng thời kỳ. Hãy nghe ngóng thị trường chung để đầu tư thành công. Muốn thành công thực sự trên thị trường chứng khoán, chắc chắn cần phải biết cách diễn giải chiều hướng hàng ngày của chỉ số bình quân thị trường chung. Điều này có thể thực hiện dễ hơn bạn nghĩ. Đúng là để làm đúng việc này, không chỉ xem xét chỉ số bình quân chẳng hạn như Dow Jones mà cần có một cái nhìn hoàn chỉnh. Đó là lý do nhật báo kinh doanh của nhà đầu tư trình bày 3 chỉ số lớn cùng nhau: chỉ số S&P 500, chỉ số Nasdaq và chỉ số công nghiệp Dow Jones. Đó là một lý do quan trọng giải thích việc gắn kết 3 chỉ số này lại với nhau. Tại hầu như tất cả mọi đỉnh tăng trưởng và đáy suy thoái của thị trường, những bất đồng nhỏ trong các chỉ số sẽ có thể phát hiện dễ dàng hơn. Nhiều nhà đầu tư bỏ lỡ những dấu hiệu này nếu họ không theo dõi các chỉ số theo cách của chúng tôi. Bạn hãy học cách nhận diện những biến động nói trên của thị trường và hãy thực hành hàng ngày. Nghiên cứu của thị trường chung mỗi tuần một lần là không đủ. Bạn có nghĩ rằng các nghệ sĩ piano vĩ đại đạt tới đỉnh vinh quang với chỉ một lần tập một lần? Tất cả mọi thông tin thị trường mà bạn đều có mặt trong trang thị trường chung và các phân khúc được cập nhật hàng ngày trên IBD, mục bình luận bức tranh toàn cảnh trong chuyên trang thị trường chung, cung cấp cho bạn một phương pháp rõ ràng từng bước một để phân tích vận động hàng ngày của 3 chỉ số chính. Nếu hình thành được thói quen theo dõi chuyên mục này mỗi ngày, bạn sẽ thấy kỹ năng xác định thời điểm của mình được cải thiện rõ rệt. Điều thực sự phân biệt bức tranh toàn cảnh với các bài bình luận của thị trường của các báo là sẽ không bị bao vây bởi những điều mà các nhà phân tích phố quân nghĩ là thị trường sẽ thực hiện. Những quan điểm cá nhân đó thường mang lại kết quả thành tích rất kém, đặc biệt là trong các năm 2000 và 2001, trong việc nắm bắt những cột mốc chuyển hướng lớn của các chỉ số bình quân. Thay vào đó, chuyên mục bình luận này xem xét lại những phát biểu của bản thân thị trường qua vận động của chính nó. Bạn sẽ biết được nhiều hơn về sức khỏe của thị trường bằng cách nghiên cứu và nhận diện chính xác cách vận hành của nó ngay lúc này. Sau đây là một ví dụ. Năm 1999, chuyên mục thị trường bức tranh toàn cảnh ghi nhận những dấu hiệu sớm của đợt phục hồi lớn tháng 10 năm 1999 trong chỉ số Nasdaq đã tăng gần gấp đôi trong chưa đầy 5 tháng. Các nhà đầu tư đọc được điều này có thể đã kiếm được một khoản lãi lớn nhất trong lịch sử. Tháng 3 năm 2000, rất sớm trước khi đa số các nhà phân tích phố Wall thừa nhận giai đoạn tăng trưởng đã kết thúc, đã có một số đáng kể các cột báo bức tranh toàn cảnh nêu ra những dấu hiệu của hiện tượng phân phối và suy sụp của thị trường. Những người không biết thông tin này đã phải gánh chịu thiệt hại nặng nề, trong khi những ai nhận ra tuân thủ theo dấu hiệu cảnh báo quan trọng nói trên đã bán cổ phiếu ra và bảo vệ được nguồn vốn của mình. Bức tranh toàn cảnh cũng đã ghi nhận sự xác minh một đợt tăng trưởng mới, nhưng hạn chế vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 năm 2000. Một số đợt phục hồi như vậy diễn ra rất nhanh, vì vậy bạn phải chuẩn bị sẵn sàng để đầu tư vào cho đúng thời điểm. Chuyên mục này đã chứng minh rõ ràng về khuynh hướng phân phối của thị trường trên chỉ số tổng hợp Nasdaq trong 2 tuần đầu tiên của tháng 9 năm 2000. Đây là đỉnh tăng trưởng quan trọng mà các nhà phân tích và chiến lược ở phố Wall đã hoàn toàn bỏ qua trong những bình luận trên truyền hình và các bài viết trên báo của họ. Nếu bạn là một nhà đầu tư không rộng rãi về thời gian, đừng bao giờ bỏ qua chuyên mục bức tranh toàn cảnh của IBD. Đừng quên đọc lại chương 7. Chương chỉ cho bạn cách xác định đỉnh tăng trưởng của thị trường và thời điểm thường thoát ra khỏi một đợt điều chỉnh chung hoặc trầm trọng. Vì đa số các cổ phiếu sẽ nương theo chiều hướng vận động của thị trường, nên hãy hết sức chú ý vào bài học này để rút ra cách xác định những cột mốc chuyển hướng của thị trường. Một khi bắt đầu xem xét vận động của thị trường hàng ngày, bạn sẽ nhận ra những dấu hiệu then chốt mỗi khi những chiều hướng mới xuất hiện. Những chỉ báo của thị trường mang tính tâm lý cũng có thể quan trọng. Những chỉ báo thị trường về mặt tâm lý chắc chắn chỉ mang tầm quan trọng thứ yếu, nhưng trong một số trường hợp, chúng cũng có thể trở nên hữu ích trong việc dự liệu và xác minh chiều hướng của thị trường. Một số ví dụ là, tỷ lệ các dịch vụ cố vấn đầu tư mang tư tưởng bi quan và lạc quan, họ càng lạc quan thì thị trường càng ít tích cực và ngược lại. Tỷ số khối lượng quyền giao dịch đặt trên gọi, các quyền giao dịch đặt gia tăng mạnh mẽ được coi là dấu hiệu tích cực. Điều này đã xảy ra tại đáy suy thoái của thị trường năm 2001. Tất cả những thông tin trên đều được cập nhật trên trang thị trường chung của IBD. Bạn nên nhớ rằng, hầu hết mọi người cuối cùng đều đã thuận theo cùng một hướng. Theo các chỉ báo về tâm lý cho thấy, thì chiều hướng vận động ngược lại của thị trường nhiều khả năng sắp diễn ra. Các đồ thị phân khúc thị trường chủ chốt giúp bạn tập trung vào nhóm dẫn dắt. Sau khi xem xét vận động của thị trường chung, đã đến lúc bạn phải tập trung vào những phân khúc nào đang dẫn dắt thị trường. 10 đồ thị phân khúc chính nhỏ hơn được cung cấp hàng ngày trên các nhóm công nghiệp của IBD. Chúng phân chia nền kinh tế và thị trường chứng khoán thành các lĩnh vực bao quát, chẳng hạn như công nghệ cao, cổ phiếu tăng tiến tuổi trẻ, công ty tiêu thụ, chứng khoán thuộc ngành chăm sóc sức khỏe và có cả các mặt hàng mới, những cổ phiếu mới được niêm yết trên thị trường. Tỷ lệ thay đổi trong mỗi chỉ số được trích lại mỗi ngày trong từng ô phân khúc thị trường nhằm giúp bạn phân biệt những phân khúc dẫn đầu với những kẻ theo đuôi. Chỉ số tổng hợp của sàn giao dịch chứng khoán New York và chỉ số công nghiệp Dow Jones là 2 trong 24 chỉ số được thể hiện hàng ngày. Vào đầu năm 1994, sử dụng dữ liệu trong ô phân khúc thị trường này, bạn có thể dễ dàng thấy phân khúc công nghệ cao là thành phần dẫn dắt thị trường, tiếp theo là các cổ phiếu tăng tiến tuổi trẻ. Còn phân khúc sản phẩm tiện ích thể hiện thành tích yếu kém nghiêm trọng. Ngược lại, vào tháng 3 năm 2000, các dấu hiệu suy yếu trong phân khúc công nghệ cao đã xuất hiện. Đừng bao giờ bỏ qua việc xem xét thành tích của các phân khúc thị trường nếu bạn muốn trở thành một nhà đầu tư thành công hơn. Đâu là hướng tập trung của thị trường? Thị trường có lúc ưu đãi cho các cổ phiếu huy động vốn nhỏ và sau đó lại chuyển sang các cổ phiếu huy động vốn lớn. Làm cách nào để biết sở thích hiện tại của nó? Bạn chỉ cần xem biểu đồ so sánh giữa quỹ tăng tiến đầu tư vào các cổ phiếu huy động vốn lớn và quỹ tăng tiến đầu tư vào các cổ phiếu huy động vốn nhỏ trên IBD. Khi quỹ vốn lớn chiếm thế thượng phong, chọn lựa hợp lý của bạn là tập trung vốn vào mua các cổ phiếu huy động vốn lớn. Hành động ngược lại thích hợp với những thời điểm các cổ phiếu huy động vốn nhỏ đang được ưa chuộng. Tiếp theo, các biểu đồ các quỹ vốn lớn và các quỹ vốn nhỏ là biểu đồ các quỹ giá trị và các quỹ tăng tiến. Đôi lúc thị trường chuyển từ sở thích giá trị sang sở thích tăng tiến. Cổ phiếu giá trị thường có tỷ số giá trên lợi tức thấp hơn so với cổ phiếu tăng tiến. Khi giai đoạn tăng trưởng kéo dài, một số nhà đầu tư chuyên nghiệp có thể bắt đầu chuyển sang những cổ phiếu được cho là an toàn, có sức đề kháng cao hơn. Một cuộc chuyển hướng từ sở thích tăng tiến sang sở thích giá trị diễn ra trong tháng 3 năm 2000, khi chỉ số Ladas lên tới đỉnh tăng trưởng, đã xác nhận điều này mà các chỉ số bình quân chung đã cho biết về việc thị trường bắt đầu đi xuống. Cách xác định những nhóm ngành công nghiệp nóng nhất. Trước đây, chúng ta đã từng đề cập rằng những cổ phiếu thắng lợi lớn nhất thông thường là những cổ phiếu dẫn dắt trong các nhóm công nghiệp dẫn đầu. Vậy bạn làm cách nào để tìm ra những nhóm công nghiệp hiện tại đang có năng lực cao nhất? Hãy xem mục đánh giá 197 nhóm ngành công nghiệp của IBD. Một thang đánh giá trong nhóm công nghiệp hàng ngày để tìm ra những nhóm đang dẫn đầu thị trường. Các ngành công nghiệp được chia thành 197 nhóm công nghiệp dựa trên biến động giá của chúng trong 6 tháng. Đây là một cách phân chia chi tiết những gì mà chúng ta thường thấy. Nhưng bạn chỉ cần nhìn vào một nhóm, chẳng hạn như trong phân khúc máy vi tính trong năm 1999, để hiểu tại sao chia thành nhiều nhóm công nghiệp là hợp lý. Đây thực sự là một trong những cách tốt nhất để biết dòng vốn lớn đang được giao dịch ở đâu. Ví dụ năm 1999, nhóm máy tính mạng cục bộ tăng trưởng bình quân 195%, trong khi nhóm phần mềm y tế chỉ tăng trưởng 27%. Các nhóm chi tiết này sẽ giữ bạn đi đúng hướng để đến với những cổ phiếu dẫn dắt thị trường thực sự. Để giúp bạn mở rộng tầm nhìn, các đánh giá nhóm công nghiệp từ tuần trước và 6 tháng trước cũng được thể hiện trên biểu đồ. Điều này giúp bạn nhận ra nhóm nào đang đi lên nhanh chóng, đang được tích lũy hoặc đi xuống mau lẹ, đang bị phân phối. Những thay đổi hàng ngày và hàng năm được sưu tập cho mỗi nhóm công nghiệp và được trình bày cùng với số cổ phiếu trong mỗi nhóm. Những nhóm có thành tích tốt nhất trong ngày được in đậm và những nhóm có thành tích kém nhất được gạch dưới. Đỉnh và đáy giá trong 52 tuần. Theo lịch sử, các cổ phiếu thành công thường thuộc về 40 nhóm ngành công nghiệp dẫn đầu và hoặc từ 5 phân khúc bao quát của thị trường và đạt tới đỉnh giá mới trong danh sách đỉnh và đáy trong 52 tuần. Độc đáo của IBD, điều quan trọng sống còn, Cần phải hiểu là những cổ phiếu leo lên đỉnh giá mới lần đầu tiên là rất đáng nghiên cứu. Điều này đặc biệt đúng với các cổ phiếu được giao dịch ở sàn Nasdaq bởi có lẽ rất ít nguồn vốn cung cấp danh sách các chứng khoán. Nasdaq leo lên đỉnh giá mới. IBD có nhóm các cổ phiếu vừa đột phá lên các đỉnh giá mới theo phân khúc thị trường và bao gồm ký hiệu giá và chỉ số EPS của cổ phiếu. Đây thực sự là danh sách mua sắm đáng được nghiên cứu. Những cổ phiếu xuất hiện trên danh sách đáy giá mới là những cổ phiếu mà bạn sẽ muốn tạm tránh. Trên đầu danh sách đỉnh giá mới độc nhất vô nhị của IBD là phân khúc thị trường có nhiều cổ phiếu leo lên đỉnh giá mới nhất. Cách trình bày này giúp bạn biết dòng vốn đầu tư đang chảy vào đâu. Cuộc nghiên cứu lịch sử của chúng tôi cho thấy khi bạn đang gặp một thị trường tăng trưởng tích cực với nhiều cổ phiếu đang leo lên những đỉnh giá mới, bạn nên tìm 5 hoặc 6 phân khúc dẫn đầu. Chúng sẽ chỉ cho bạn những cổ phiếu dẫn dắt mạnh nhất. Trong một giai đoạn tăng trưởng, danh mục đầu tư của bạn nên có mặt các đại diện của những phân khúc này. Các đồ thị hàng hóa trả sau then chốt dành cho các nhà kinh doanh và đánh giá viễn cảnh nền kinh tế. 24 hàng hóa giao sau quan trọng được giới thiệu dưới hình thức đồ thị trong các số báo từ thứ 2 tới thứ 5 và một danh sách mở rộng lên 36 mặt hàng vào ngày thứ 6. Tất cả các biểu đồ theo dõi giá cả từ 3 tháng rưỡi trở lại và được tích hợp các đường xu hướng giá biến thiên. Các biểu đồ này không chỉ hữu dụng đối với các nhà kinh doanh hàng hóa sau trả sau mà còn đem lại lợi ích cho các nhân viên văn phòng trong các doanh nghiệp hoặc các sinh viên ngành kinh tế, chẳng hạn như giá dầu thô có thể ảnh hưởng lên tỷ lệ lạm phát cũng như sức khỏe của các cổ phiếu hàng không. Giá gỗ sẻ giúp dự đoán sức khỏe của ngành công nghiệp xây dựng. Để đầu tư tốt, một điều hết sức quan trọng là bạn phải quen thuộc với mọi thứ hàng hóa từ tiền tệ đến ngũ cốc và phải biết nhiều mặt hàng nào đang dẫn đầu và mặt hàng nào đội sổ. Các bảng giá hiện tại và tương lai cũng được cung cấp cho nhiều loại hàng hóa khác nhau. Kiểm tra hàng ngày báo cáo lợi tức của các công ty tăng và giảm. Khi các công ty công bố các kết quả lợi tức hàng quý của họ, IBD tách biệt báo cáo thành hai nhóm. Các báo cáo thể hiện sự tăng trưởng và các báo cáo thể hiện sự thua lỗ. Tỷ lệ thay đổi của cả lợi tức lẫn doanh số đều được trình bày tên, ký hiệu cổ phiếu của công ty, giá đóng cửa. Các chỉ số EPS và RS cũng được cung cấp. Ngoài ra, còn có các danh sách tăng mạnh nhất và giảm mạnh nhất riêng biệt. Các bảng kê quỹ đầu tư tín thác thể hiện thành tích trong quá khứ. Nhiều nhà đầu tư mua các quỹ đầu tư tín thác. Các bảng kê quỹ đầu tư tín thác độc đáo của IBD có thể giúp bạn đưa ra những đánh giá chính xác hơn bởi mỗi thứ 6 chúng đều cho biết tổng lãi suất năm của mỗi quỹ và tỷ lệ thay đổi trong 52 tuần qua cộng với đánh giá kết quả tổng kết trong 3 năm và lợi tức sau thuế trong 5 năm. IBD là tờ báo đầu tiên trình bày dữ liệu về thành tích hoạt động trong các bảng kê quỹ đầu tư tín thác của mình. Bên cạnh đó, nhiều đồ thị khác được trình bày mỗi ngày về các quỹ có thành tích tốt nhất và những giao dịch mua bán cổ phiếu niêm yết công cộng gần đây của họ. Một số cổ phiếu mua vào tốt nhất của họ có thể là những ý tưởng gợi ý cho bạn nghiên cứu thêm. Những nhà quản lý quỹ đầu tư tín thác không chỉ là một trong những nhà đầu tư lớn nhất mà thông thường họ còn được trang bị thông tin rất đầy đủ về những cổ phiếu mà họ mua. Họ có những đội ngũ các nhà phân tích chuyên đào bới các báo cáo tài chính của mỗi công ty và có thể bạn muốn đầu tư dựa trên những nỗ lực nghiên cứu của họ. Ngoài ra, các quỹ đầu tư tín thác tạo thêm sức mạnh rất lớn cho bất kỳ giao dịch mua hoặc bán cổ phiếu nào. Bạn càng sớm xác định được những hành động của họ hợp lý thì bạn càng có triển vọng tốt hơn. 10% các quỹ tăng trưởng mạnh nhất mỗi ngày được in đậm trong các bảng kê quỹ của IBD. Hãy xem mục các quỹ đầu tư tín thác đăng tải những cuộc phỏng vấn các nhà quản lý tài chính hàng đầu nhằm tìm hiểu họ đang mua những cổ phiếu nào và quan điểm của họ về thị trường. Hàng tháng, chuyên mục đặc biệt các quỹ và hoạt động tài chính cá nhân cũng liệt kê những giao dịch thu mua của các quỹ đầu tư tín thác được đánh giá cao nhất. Với 130 cổ phiếu và có thành tích tốt nhất mà các quỹ có thành tích hàng đầu đang thu mua, các cổ phiếu được phát hành thêm cổ phần. Các cổ phiếu sắp phát hành thêm cổ phần được liệt kê nhằm trình bày cho bạn lượng vốn huy động mới, giá bán ra dự kiến, loại chứng khoán được phát hành, thông tin mô tả về mỗi công ty và tổ chức chịu trách nhiệm phát hành. Đồ thị các mức lãi suất. Các mức lãi suất ảnh hưởng đến tất cả mọi người, tỷ lệ lãi suất của các quỹ liên bang, mức lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, lãi suất trái phiếu nhà nước 3 tháng, lãi suất gốc, lãi suất trái phiếu nhà nước 30 năm và trái phiếu miễn thuế, lãi suất MoDAA và lãi suất CD90 ngày đều được trình bày hàng ngày dưới hình thức đồ thị. Những mức lãi suất quan trọng này sẽ giúp bạn hoạch định kế hoạch tài chính doanh nghiệp, tài chính cá nhân và đầu tư tốt hơn. Các bảng kê trái phiếu chuyển khả độc lập cùng những dữ liệu then chốt. Các trái phiếu chuyển khả có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông được trình bày trong bảng riêng của chúng cùng với những dữ liệu then chốt như các chỉ số S&P, lãi đáo hạn, khối lượng giao dịch, tỷ số chuyển đổi và mức phí hoặc chiết khấu được tính sẵn để tiết kiệm thời gian cho bạn. Biểu đồ sơ kết tuần. Vào mỗi thứ 6, bạn sẽ thấy biểu đồ của các công ty có giá nằm trong phạm vi thấp hơn 15% so với đỉnh giá của chúng và có các chỉ số EPS lẫn RS từ 85 trở lên. Đó là một danh sách đầy triển vọng được nhiều nhà đầu tư lớn theo đuổi. Góc của nhà đầu tư. Việc học hỏi không ngừng là nền tảng thành công đối với tất cả các nhà đầu tư mới tham gia thị trường lẫn những người đã dày dặn kinh nghiệm. Góc của nhà đầu tư là một chuyên mục hàng ngày cung cấp kiến thức và những bài học giúp xây dựng những kỹ năng đầu tư vững chắc. Chuyên mục này được đặt ngay trên trang nhất. Theo thời gian, bạn sẽ thấy rằng hầu hết những thắc mắc về đầu tư của bạn sẽ được trả lời trong chuyên mục này. Một phạm vi chủ đề rất rộng được đề cập nhằm xây dựng kiến thức của bạn cùng với những lời khuyên thích đáng được cung cấp tại những mốc chuyển hướng của thị trường. Ngoài ra, nhà đầu tư khôn ngoan, một trang chuyên xuất hiện 2 lần mỗi ngày, mỗi tuần, được dành cho các nhà đầu tư thuộc mọi trình độ để nghiên cứu và học tập. Nước Mỹ mới, giàu tính cách tân và tiềm năng dẫn đầu. Một nơi khác để tìm kiếm những ý tưởng mới về chứng khoán và các cổ phiếu có tiềm năng dẫn dắt thị trường là chuyên trang Nước Mỹ mới, tập trung vào các công ty sáng tạo với những sản phẩm và dịch vụ hoặc những công ty đang làm thay đổi phong cách sống và làm việc của chúng ta. Những kẻ dẫn đầu chân chính thường là những công ty sở hữu những sản phẩm hoặc dịch vụ giàu tính cách tân nhất. Mỗi ngày, bạn đều có thể nghiên cứu các công ty đang phát triển nhanh chóng và đang sáng tạo ra hoặc đang ganh đua trên thị trường mới. Chuyên mục này sẽ cung cấp cho bạn những ý tưởng ban đầu để tiếp tục nghiên cứu sâu hơn. Internet và công nghệ cao, một cái nhìn xuyên suốt. Internet và công nghệ cao, một chủ đề bao quát chiếm từ 2 đến 3 trang. Tập trung vào khu vực này bởi lẽ có quá nhiều công ty tuyệt vời trong quá khứ hoạt động ở đó. Microsoft, Dell, Intel, Cisco Systems và AOL mới chỉ là một vài đại diện tiêu biểu. Bạn có thể tìm về những ý tưởng cách mạng mới của những công ty công nghệ hàng đầu cũng như những sản phẩm và công nghệ mới quan trọng sẽ ra đời từ khối công nghiệp này trong tương lai. IBD là nơi nhiều lãnh đạo công ty công nghệ cao sẽ thường trú lâu dài theo những thay đổi chóng mặt diễn ra khi họ nổi lên. Phân tích kinh tế quốc gia. Những quyết định chính sách ở thủ đô Washington có thể thực sự ảnh hưởng đến công tác đầu tư của bạn. IBD cam kết viết những bài xã luận có thể tác động đến chính sách cộng đồng sau một bài xã luận đăng trên nhật báo kinh doanh của nhà đầu tư phát hành trong tháng 9 năm 1985 phác họa lý do cần phải tiếp tục cắt giảm tỷ lệ lãi suất. Chúng tôi đã nhận được một bức thư ngắn đi thẳng vào vấn đề từ ông Don Reagan, trưởng ban cố vấn của cựu tổng thống Reagan. Bức thư viết: "Xin đảm bảo vấn đề này sẽ được đặt ra với tất cả những cơ quan chức năng và sẽ được giải quyết trong tháng sau." Paul Volcker, người về sau trở thành chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, trong một bài phát biểu ở Canada, đã lưu ý rằng nguồn cung tiền tệ chỉ là một trong những nhiều nguyên nhân gây ra lạm phát, và đến tháng 2 năm sau, Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu lần cắt giảm lãi suất đầu tiên, mở đầu cho nhiều năm liên tiếp cắt giảm theo trong suốt 6 tháng sau đó. Nhật báo kinh doanh của nhà đầu tư đã đăng tải hơn 60 bài xã luận về những thiếu sót và sai lầm trong ý định tái thiết và tiếp quản hệ thống y tế Hoa Kỳ của chính phủ vào năm 1993. Loạt bài xã luận này đã được sắp xếp lại thành một cuốn sách, giờ đây đã đình bản, từng được hàng trăm doanh nhân, chính trị gia và các nhà lãnh đạo giới truyền thông đặt mua. Một độc giả hàng ngày của chúng tôi, cựu nghị sĩ Jack Kemp, cho rằng nhật báo kinh doanh của nhà đầu tư đã truyền tải được những thông tin giá trị nhất về vấn đề quốc gia nghiêm trọng nói trên. Bài quảng cáo thời cơ đã đến được đăng trên nhật báo kinh doanh của nhà đầu tư ngay trong ngày đầu tiên của thị trường thoát khỏi đáy suy thoái vào tháng 9 năm 2001. Nó liệt kê nhiều hành động tích cực mà các nghị sĩ và cả nước vẫn thực hiện trong lúc nỗi sợ hãi đang lan rộng. Bài báo cũng được đăng trên tờ New York Times. Cách tận dụng những công cụ mạnh mẽ của IBD trên trang web investor.com. Investor.com là phiên bản trực tuyến phát hành song song với ấn bản trên giấy của nhật báo kinh doanh nhà đầu tư. Công cụ nghiên cứu trực tuyến này sẽ nâng bạn lên một trình độ cao mới bằng cách giúp đánh giá những ý tưởng và lựa chọn đầu tư của bạn, đồng thời đề ra nhiều lựa chọn mới. Chúng ta đã trao đổi về những cách mà nhật báo kinh doanh của nhà đầu tư khởi đầu tiến trình nghiên cứu bằng một đánh giá chính xác về thị trường, các nhóm ngành công nghiệp và các cổ phiếu. Sau đây là một số phương pháp bổ sung để đào sâu hơn. Các cuộc nghiên cứu của bạn với các công cụ và biểu đồ được thiết kế đặc biệt của IBD. Nếu bạn đọc cuốn sách này nhằm mài bén những kỹ năng đầu tư của mình, thì việc lướt qua những công cụ nói trên theo phương pháp được nêu sau đây sẽ giúp bạn phát triển một hệ thống thường nhật đơn giản để theo dõi thị trường, các nhóm công nghiệp hàng đầu và cuối cùng là những cổ phiếu hàng đầu. Phương pháp này sẽ giúp bạn tìm ra những cổ phiếu tốt nhất, biết được thời điểm đúng phải mua vào và bán ra và cải thiện rõ rệt kết quả đầu tư của bạn. Vấn đề then chốt là bạn phải đầu tư đôi chút thời gian để làm quen với trang web investor.com và học cách điều khiển những công cụ mạnh mẽ của IBD. Các chương nói về hệ thống CanSlim trong cuốn sách này sẽ giúp bạn hiểu rõ cách thức phân tích của những công cụ nói trên, vốn được lập trình để tìm kiếm những công ty có các đặc điểm thành tích điển hình của những cổ phiếu thành công mới xuất hiện trên thị trường. Những công cụ giúp thẩm định ý tưởng của bạn. Đầu tiên, chúng ta hãy xem thử bạn làm cách nào để thẩm định về một cổ phiếu nào đó mà bạn đang sở hữu hoặc đang muốn mua. Có nhiều câu hỏi cần phải được trả lời trước. Đây có phải là cổ phiếu đúng để sở hữu hay còn có những cổ phiếu khác tốt hơn trong cùng nhóm với nó? Cổ phiếu thuộc một nhóm công nghiệp dẫn đầu hay đội sổ? Nếu bạn đang sở hữu một cổ phiếu, có phải bạn đã giữ nó quá lâu? Nếu cổ phiếu về cơ bản có vẻ mạnh và bạn muốn đầu tư vào nó, liệu thời điểm hiện nay có quá sớm hoặc quá trễ? Đây mới chỉ là một vài câu hỏi cần được trả lời trước khi bạn thực hiện một hành động. Bộ công cụ Power Tool của IBD sẽ giúp bạn sắp xếp đúng đắn bộ ghép hình lựa chọn cổ phiếu. Thẩm định cổ phiếu của IBD. Công cụ thẩm định cổ phiếu của IBD giúp đánh giá và so sánh gần 10.000 cổ phiếu giao dịch công khai và gắn một cấp bậc thang đánh giá chung cho mỗi cổ phiếu nhằm đặt các ý tưởng của bạn vào đúng vị trí của chúng trong toàn cảnh. Về cơ bản của nó là một báo cáo nghiên cứu với một hệ thống chấm điểm theo mẫu tự có. Nhiều thành phần cấu tạo bản báo cáo này, chúng bao gồm đánh giá chung, chuẩn đoán cổ phiếu, thứ hạng của cổ phiếu trong nhóm công nghiệp của nó, 5 công ty hàng đầu trong nhóm, các chỉ số Smart Select, đánh giá chung, chấm điểm số cổ phiếu của bạn, nó đỗ hay trượt. Điểm số đánh giá chung của công cụ thẩm định cổ phiếu là một cách nhanh chóng để biết bạn có nên tiếp tục tiến tới với cổ phiếu đó hay không. Nó giống như một cột đèn giao thông cho bạn biết mình nên tiến tới, giảm tốc độ hay dừng hẳn cuộc nghiên cứu, và nó sẽ hướng bạn đến với những công ty tốt nhất. Dựa vào các đặc điểm then chốt và những cổ phiếu thành công, điểm số đánh giá chung từ A tới E, với A là điểm tốt nhất và E là điểm tồi nhất. Kết hợp cả 5 nhân tố then chốt xuất hiện trong tuần chuẩn đoán cổ phiếu, nó cung cấp cho bạn một tóm tắt về chất lượng cơ bản lẫn kỹ thuật của công ty. Một điểm A cho biết công ty đang xét có cổ phiếu thuộc nhóm 20% những cổ phiếu tốt nhất trong tất cả các cổ phiếu. Chuẩn đoán cổ phiếu, xác định sức khỏe của cổ phiếu của bạn. Công cụ chuẩn đoán cổ phiếu bao gồm 5 trong số những nhân tố trọng yếu có ảnh hưởng tới một cổ phiếu. Nó cho bạn biết sự so sánh giữa cổ phiếu của bạn với phần còn lại của thị trường trong những khu vực trọng yếu này. Nó cũng cảnh báo bạn về vận động hiện tại của toàn thể nhóm ngành công nghiệp về cả hai mặt cơ bản lẫn kỹ thuật. Trong lịch sử, những cổ phiếu tốt nhất thường được tìm thấy ở những nhóm công nghiệp dẫn đầu. Bạn phải luôn kiểm tra sức khỏe của nhóm công nghiệp. Thông thường bạn nên tìm cổ phiếu trong 40 nhóm công nghiệp dẫn đầu, tức 20% hàng đầu. Thứ hạng của cổ phiếu trong nhóm công nghiệp, mua những cổ phiếu tốt nhất trong những nhóm dẫn đầu. Nếu ra soát qua trang thẩm định cổ phiếu, bạn có thể thấy thành tích hiện nay của cổ phiếu đang được xét so sánh với các cổ phiếu còn lại trong cùng nhóm ngành công nghiệp với nó. Điều này sẽ giúp bạn xác định rằng mình đang đưa ra những lựa chọn đúng đắn hay không. Chúng ta rất dễ bị dao động bởi các tin tức hoặc những lời khuyên trên truyền hình, nhưng công cụ này sẽ cung cấp cho bạn một lợi thế lớn bằng cách bám sát tình hình thực tế. 5 cổ phiếu hàng đầu trong nhóm, hãy hướng theo những kẻ dẫn đầu chân chính. Không cần biết bạn đã mua hay đang định mua thứ gì, mục này luôn cho bạn biết nhóm dẫn đầu thực sự là ai. Đây là những cổ phiếu đang thể hiện phong độ cần thiết để có thể được nghiên cứu sâu hơn. Các chỉ số đánh giá Smart Select của IBD. Sâu hơn về phía cuối trang là các chỉ số đánh giá Smart Select của IBD, cung cấp cho bạn một cái nhìn sâu rộng hơn nữa. Các biểu đồ của IBD giúp xác định thời điểm đúng để mua hoặc bán. Bạn sẽ không bao giờ muốn mua bất kỳ một cổ phiếu được đánh giá cao hoặc tô màu vàng nào trên các bảng kê cổ phiếu của IBD mà không kiểm tra lại qua một biểu đồ. và điều đó đòi hỏi bạn phải xem lại thường xuyên các biểu đồ ngày hoặc tuần của mọi cổ phiếu mà bạn đã sở hữu. Đây là một bước cực kỳ quan trọng, sẽ giúp bạn xác định những xu hướng mới vừa hình thành và theo dõi vận động của một cổ phiếu để biết chính xác thời điểm, nhằm giúp những người đọc biểu đồ dù còn non nớt hay dày dặn kinh nghiệm nắm bắt bức tranh thực tế một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Các biểu đồ hàng ngày và hàng tuần được cung cấp miễn phí cho các độc giả đăng ký của tờ IBD. Đối với những ai cảm thấy sợ việc đọc biểu đồ, hãy nghĩ về chúng như một bức tranh đáng giá ngàn lời nói. Nó sẽ cung cấp cho bạn một số điều thiết yếu về tình trạng tiến bộ hoặc trì trệ của một công ty bất kỳ. Tới một lúc nào đó, bạn sẽ thấy việc kiểm tra biểu đồ của mình diễn ra một cách hoàn toàn tự động. Các biểu đồ hàng ngày cũng có thể giúp bạn xác định những cổ phiếu có tiềm năng thành công trong tương lai. Hệ thống biểu đồ hàng ngày của IBD gồm có những ngày tăng giá màu xanh, những ngày giảm giá màu đỏ, cập nhật liên tục dữ liệu về giá và khối lượng giao dịch, các chỉ số đánh giá EPS và RS, đường biểu diễn sức mạnh giá tương đối, giá trung bình biến động trong 50 và 200 ngày. Bạn hãy xem lại chương 12 một lần nữa để học cách nhận diện các khuôn mẫu trên biểu đồ. Bạn cũng có thể muốn tham khảo các trung tâm nghiên cứu IBD trên trang web investor.com để tìm hiểu về cách phân tích biểu đồ. Ngoài ra, nên nhớ rằng đại đa số các cổ phiếu phổ thông có khuynh hướng chuyển động cùng chiều với thị trường. Vì vậy, nhớ tham khảo các chỉ số của thị trường chung được nêu trên nhật báo kinh doanh của nhà đầu tư Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 với chuyên mục bức tranh toàn cảnh, chuyên diễn giải tình hình thị trường hàng ngày để đảm bảo là bạn xác định đúng thời điểm của thị trường nói chung. Biểu đồ hàng tuần, dấu hiệu cảnh báo về giao dịch của các tổ chức. Biểu đồ hàng tuần của IBD sẽ giúp bạn ước lượng mãi lực của các tổ chức, vì các quỹ đầu tư tín thác thường mất nhiều ngày nếu không phải là nhiều tuần và đôi khi còn lâu hơn để xây dựng hoặc giải phóng các khoản đầu tư của mình. Nên bất cứ một khối lượng giao dịch lớn nào trên biểu đồ cũng có thể thông báo với bạn về khả năng họ đang đầu tư hoặc rút ra một cổ phiếu. Biểu đồ tuần cũng chứa thông tin giống như trên biểu đồ ngày, một số thông tin bổ sung là số lượng cổ phần dự trữ có thể mua được. Những biểu đồ này trình bày phạm vi biến động và giá khối lượng giao dịch trong gần 2 năm. Để nắm bắt được những cơ hội lớn nhất, việc sử dụng cả biểu đồ ngày lẫn biểu đồ tuần là hết sức quan trọng, vì chúng cung cấp những góc nhìn khác nhau về một cổ phiếu. Bạn sẽ có được những chỉ báo về thời điểm chính xác hơn từ các biểu đồ ngày và một bức tranh toàn cảnh từ biểu đồ tuần. Những công cụ trực tuyến giúp phát sinh ý tưởng. Sau đây là những công cụ bổ sung có thể cung cấp cho bạn những ý tưởng đầu tư mới. Dòng chảy của nguồn vốn lớn. Tìm hiểu các tổ chức lớn có thể đang mua và bán những cổ phiếu nào. Đây là phiên bản trực tuyến của tính năng trên phiên bản in ấn của tờ IBD và nó được đặt ngay trên trang chủ của investor.com. Như chúng ta đã từng đề cập trước đây, nếu chỉ theo dõi danh sách cổ phiếu năng động truyền thống, bạn sẽ không nhìn thấy được toàn cảnh của bức tranh. Bạn cần phải biết về những giao dịch của các tổ chức đang diễn ra và bắt đầu bộc lộ sự hứa hẹn. Những cổ phiếu được giao dịch sẽ xuất hiện trên màn hình radar này, vốn được cập nhật liên tục và xuyên suốt trong phiên giao dịch. Bạn có thể xác định một cách nhanh chóng những cổ phiếu mà các tổ chức có thể đang đổ vốn vào hoặc rút vốn ra. Nên nhớ rằng những nhà đầu tư tổ chức khi tiến hành chiếm một vị trí đầu tư ở một cổ phiếu nào đó thường mua vào một số lượng cổ phần khổng lồ và có thể tạo ra một đợt tăng giá lớn. Gần như mọi cổ phiếu thành công đều bộc lộ động thái này tại thời điểm mở đầu cuộc leo thang về giá của nó. Bạn sẽ không muốn bỏ lỡ màn hình theo dõi này nếu bạn đang tìm kiếm những cổ phiếu dẫn dắt mới nổi. Dĩ nhiên, bạn nên nhớ rằng không phải tất cả những cổ phiếu xuất hiện trong danh sách này đều sẽ thành công. Bạn cần phải kiểm tra sâu hơn để đảm bảo là biểu đồ của cổ phiếu trông có vẻ hợp lý và các chỉ số cho thấy tiềm năng dẫn dắt thị trường của nó. Đây là một cách rất tốt để xác định sự đột phá của một cổ phiếu đang diễn ra ngay bây giờ hay ít lâu sau. Danh sách trong ngày, sắp xếp để tìm ra những cổ phiếu dẫn đầu và những ý tưởng mới. Mỗi ngày còn có một danh sách khác sắp xếp toàn bộ cơ sở dữ liệu một cổ phiếu nhằm tìm ra những cổ phiếu ngoại hạng dựa trên tiêu chí quan trọng là thành tích trong ngày. Đây là một cách nhanh chóng tìm ra những cổ phiếu dẫn đầu và những ý tưởng mới có thể là tốt hơn trong lĩnh vực khác. Danh sách cổ phiếu mỗi ngày và bao gồm những khu vực như các cổ phiếu có sức mạnh giá tương đối lớn, siêu sao, smart select và các cổ phiếu có mức tăng trưởng lợi tức cao nhất. Tỷ lệ thay đổi khối lượng giao dịch trong ngày, một cách khác để xác định những cổ phiếu có tiềm năng thành công. Một cổ phiếu cần sự hỗ trợ từ mãi lực của các tổ chức để đẩy giá của nó lên cao hơn. Tỷ lệ thay đổi khối lượng giao dịch trong ngày sẽ cho bạn biết một cổ phiếu đang được giao dịch với khối lượng cao hay thấp hơn khối lượng giao dịch bình quân của nó trong 50 ngày trước đó. Bạn có thể tìm mục tỷ lệ thay đổi khối lượng giao dịch trong ngày dưới phần Quarter trích dẫn. Không ngừng học hỏi, chìa khóa để đầu tư thành công. Trung tâm nghiên cứu IBD đối với đa số các nhà đầu tư không ngày nào trôi qua mà không có những câu hỏi mới được đặt ra. Một khóa học về đầu tư chứng khoán hoàn chỉnh nhằm giúp bạn cải thiện kiến thức và kỹ năng có thể được thấy trên investor.com. Nó phác họa mọi khía cạnh của công việc mua và bán cổ phiếu, cũng như đọc biểu đồ và nhiều chủ đề quan trọng khác. Hỏi Binone. Một câu hỏi của bạn đều phải được trả lời và nó là điều rất quan trọng. Vì vậy IBD đã thiết kế nên một khu vực trên trang web để trao đổi với những thắc mắc về các chủ đề như các nguyên tắc đầu tư, đọc biểu đồ và cách sử dụng những công cụ quan trọng trên IBD trong công việc nghiên cứu của bạn. Từ trang chủ, bạn chỉ cần nhấp chuột vào nút hỏi Binone để đọc một thư viện lớn những câu hỏi và những lời giải đáp. Đây là một kho tàng kiến thức khổng lồ có thể mang lại giá trị cực kỳ to lớn cho bạn. Nếu bạn vẫn còn thắc mắc, hãy chuyển đến trang IBD để truy cập vào cơ sở dữ liệu những câu hỏi thường gặp của chúng tôi. Các công cụ và biểu đồ trong hệ thống biểu đồ ngày trực tuyến trên Daily Graph, nhật báo kinh doanh của nhà đầu tư còn cung cấp một dịch vụ biểu đồ đa dạng chỉ sẵn cho những độc giả đã đăng ký. Biểu đồ ngày Daily Graph của phiên bản in trên giấy và biểu đồ ngày trực tuyến Daily Graph Online là những công cụ nghiên cứu và tham khảo giúp bạn đào sâu những cuộc tìm kiếm cổ phiếu vĩ đại. Những giao dịch nói trên sẵn dùng tại địa chỉ dailygraph.com và chúng cũng cung cấp những thông tin bổ sung để đẩy cuộc tìm kiếm của bạn đi xa hơn nữa. Sau đây là những gì bạn sẽ tìm thấy trực tuyến. Biểu đồ ngày chi tiết mọi cổ phiếu được giao dịch tại New York, Amex và Nasdaq được cập nhật xuyên suốt trong ngày giao dịch. Trên các biểu đồ này còn trình bày dữ liệu trong 5 năm và 4 quý gần nhất về EPS, biên độ lợi nhuận, lợi suất trên vốn cổ phần, mức tăng trưởng doanh thu, lợi tức thường niên dự kiến, số lượng cổ phần dự trữ và trôi nổi, mức độ ổn định lợi tức, tỷ lệ cổ phần được sở hữu bởi các quỹ, ngân hàng và ban lãnh đạo công ty, cùng với nhiều thông tin khác. Công cụ báo cáo đặc biệt trích xuất dữ liệu trong cơ sở dữ liệu theo những tiêu chí cụ thể sẽ dẫn bạn tới những cổ phiếu nào có thành tích tốt nhất. Tất cả các công cụ và biểu đồ nêu trên giúp đỡ bạn trong việc lựa chọn cổ phiếu và xác định thời điểm trên thị trường. Đây là một trong những công cụ mà bạn có thể theo dõi hàng ngày theo những nghiên cứu cơ bản trên IBD và trên investor.com. Đây là một vài trong số những màn hình báo cáo giúp thu hẹp ngay tức khắc phạm vi tìm kiếm của bạn. 100 cổ phiếu đầu bảng theo điểm đánh giá EPS do lợi tức hiện tại và thường niên đóng một vai trò rất lớn vào thành công của một cổ phiếu. Bạn nên xem báo cáo này hàng ngày để tìm ra những cơ hội mới xuất hiện. 100 cổ phiếu đầu bảng theo đánh giá RS, danh sách này có thể giúp bạn tập trung vào những cổ phiếu có thành tích đánh giá mạnh nhất. Các cổ phiếu đạt hoặc gần đạt tới đỉnh giá mới, bạn chỉ nên tập trung vào những cổ phiếu đang hoặc sắp leo lên những đỉnh giá mới. Nên nhớ rằng những cổ phiếu leo lên đỉnh giá mới trong một giai đoạn thị trường tăng trưởng thường tiếp tục leo cao hơn nữa. Hãy tìm những cổ phiếu đang hình thành những nền tảng vững chắc, chưa lên giá quá cao. Tính năng này tập trung vào những cổ phiếu hoặc gần đạt đỉnh giá trong 52 tuần của chúng, đồng thời có các điểm số EPS và RS từ 80 trở lên. Công cụ này có thể giúp bạn tóm được các cổ phiếu khi chúng đột phá lên các đỉnh giá mới. Những báo cáo này có thể được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. Bạn cũng có thể thu nhỏ tối đa kích thước của báo cáo và sử dụng phím khoảng trắng trên bàn phím máy tính để duyệt qua các biểu đồ của các cổ phiếu. Điều này cũng sẽ cung cấp cho bạn một góc nhìn rõ ràng và chính xác hơn về các thông số cơ bản cũng như những đặc điểm kỹ thuật của công ty và giúp xác định cổ phiếu có đáng được nghiên cứu sâu hơn hay không. Trước khi mua một cổ phiếu, bạn hãy tự đặt ra cho mình những câu hỏi sau. 1. Khuôn mẫu biểu đồ có vững chắc không? 2. Lợi tức và doanh số hàng quý có tăng mạnh không? 3. Lợi tức cả năm và lợi tức dự kiến có thể hiện sự tăng trưởng. 4. Các chỉ số Smart Select TM có đủ cao. Các biểu đồ dịch vụ Daily Graph Online cũng sẽ cung cấp cho bạn những thông tin sau chỉ với một cú nhấp chuột. 5 cổ phiếu có chỉ số sức mạnh giá tương đối cao nhất trong nhóm ngành công nghiệp. Những sản phẩm mới của công ty. Tỷ lệ mức giá hiện tại so với đỉnh giá 52 tuần. Một số cổ phần trôi nổi trên thị trường trong tổng số cổ phần có thể mua. Các khung dữ liệu tùy biến trên investor.com. Nhật báo kinh doanh của nhà đầu tư cũng sẽ cung cấp các khung dữ liệu này tùy biến để bạn truy xuất cơ sở dữ liệu mạnh mẽ của chúng tôi. Các độc giả đăng ký dịch vụ khung dữ liệu tùy biến của IBD có thể chọn lọc qua gần 10.000 công ty. Điểm khác biệt giữa những công cụ khung dữ liệu của IBD so với các dịch vụ khác cùng loại là cơ sở dữ liệu cổ phiếu đồ sộ và các thông số trích xuất dữ liệu độc quyền. Cơ sở dữ liệu IBD có thể được trích xuất theo các chỉ số đánh giá Smart Select, chỉ số nhóm công nghiệp IBD, lợi tức doanh số và nhiều tiêu chí khác. Tóm lại, tất cả những công cụ được thời gian thử thách này kết hợp lại với nhau sẽ cung cấp cho bạn một phương tiện nghiên cứu mạnh mẽ mà bạn có thể sử dụng ở bất cứ nơi đâu qua Internet hoặc các ấn bản khác. Đừng quên rằng thị trường có thể chuyển hướng rất nhanh. Với khả năng truy xuất dữ liệu hàng ngày về các cổ phiếu nhóm ngành công nghiệp và thị trường chung, bạn sẽ sẵn sàng đầu tư đúng lúc và bảo vệ vốn đầu tư của mình khi cần. Bên cạnh đó, đừng quên để mắt theo dõi những tính năng mới và hấp dẫn liên tục được bổ sung cho các dịch vụ này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, hãy đăng ký kênh để nhận được các video tiếp theo của Trường Cá Gầy nhé, chúc các bạn thành công. Xin chào tất cả các bạn, hãy đăng ký kênh để nhận được các video tiếp theo của Trường Cá Gầy nhé. Chương 15, cách lựa chọn đúng phân khúc thị trường, các nhóm công nghiệp và các tiểu nhóm. Đại đa số các cổ phiếu dẫn đầu thông thường đều thuộc về các ngành công nghiệp dẫn đầu. Nghiên cứu đã cho thấy 37% biến động về giá của một cổ phiếu phụ thuộc trực tiếp vào thành tích của nhóm công nghiệp của nó, 12% khác là do sức khỏe của toàn bộ phân khúc thị trường. Như vậy, gần phân nửa động lực biến động giá của cổ phiếu đến từ sức mạnh của nhóm công nghiệp tương ứng của nó. Vì mỗi giai đoạn tăng trưởng của thị trường được dẫn dắt bởi những nhóm công nghiệp khác nhau, bạn có thể thấy việc xem xét nhóm công nghiệp của một cổ phiếu trước khi mua nó quan trọng đến mức nào. Để trao đổi về vấn đề này, chúng ta sẽ sử dụng 3 khái niệm: phân khúc thị trường, nhóm công nghiệp và tiểu nhóm. Một phân khúc thị trường ở đây là thị trường chứng khoán, là một khu vực bao quát nhiều công ty và ngành công nghiệp. Các phân khúc này bao gồm ví dụ như các ngành công nghiệp cơ bản hay các cổ phiếu tuần hoàn, hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, vận tải, tài chính và công nghệ cao. Một nhóm công nghiệp là một nhóm nhỏ hơn, bao gồm các công ty đặc trưng hơn, thông thường bạn sẽ có nhiều nhóm công nghiệp trong một phân khúc thị trường. Một tiểu nhóm là một nhóm đặc trưng hơn nữa, phân chia một nhóm công nghiệp thành nhiều tiểu khu vực rất rõ ràng và cụ thể. Ví dụ, nếu chúng ta nhìn vào một công ty như Viacom, nó có thể được mô tả như sau. Phân khúc, thư giãn và giải trí, nhóm công nghiệp, truyền thông, tiểu nhóm, phát thanh, truyền hình. Để cho rõ ràng và dễ áp dụng, tên của nhóm công nghiệp và tiểu nhóm được kết hợp làm một và đơn giản được gọi là nhóm công nghiệp. Ví dụ như nhóm công nghiệp của Viacom sẽ là truyền thông, phát thanh trên truyền hình. Tại sao phải theo dõi tới 197 nhóm công nghiệp? Vì sao IBD chia các chứng khoán thành 179 nhóm công nghiệp thay vì chẳng hạn như 52 của Standard & Poor's S&P? Lý do thực rất đơn giản. Mỗi cổ phiếu trong một phân khúc thị trường không vận động giống nhau. Trong một phân khúc thị trường nào đó, ngay cả nếu bản thân nó thể hiện thành tích vượt trội so với các phân khúc khác, có thể có những tiểu khu vận hành cực tốt trong khi những tiểu khu khác chỉ theo đuôi thị trường. Điều quan trọng là cần phải xác định được tiểu khu nào đang vận hành tốt, vì kiến thức này có thể tạo nên sự khác biệt giữa kết quả siêu hạng với kết quả tầm thường. Một cuộc nghiên cứu trước đây về thị trường, chúng tôi đã phát hiện ra rằng nhiều dịch vụ đầu tư được cung cấp hiện nay không phân chia thị trường thành những nhóm công nghiệp hợp lý. Điều này đã gây khó khăn cho việc xác định tiểu khu cụ thể, chứa những cổ phiếu dẫn dắt thực sự trong một nhóm công nghiệp. Vì vậy, chúng tôi đã tạo ra các nhóm công nghiệp của riêng mình, chia nhỏ thị trường thành 197 tiểu khu khác nhau và cung cấp cho các nhà đầu tư một cái nhìn chi tiết hơn về cấu tạo của một ngành công nghiệp. Cách xác định nhóm công nghiệp nào đang dẫn dắt thị trường. Khi phân tích ngành công nghiệp, chúng tôi phát hiện ra một số nhóm nhỏ, nên những dấu hiệu của chúng có thể không có nhiều ý nghĩa. Nếu chỉ có 2 công ty nhỏ với khối lượng giao dịch ít, có lẽ không đủ để gọi chúng là một nhóm công nghiệp. Trái lại, có những ngành công nghiệp tập trung quá nhiều công ty, chẳng hạn như công nghiệp hóa chất hoặc tiết kiệm cho vay. Nguồn cung cấp quá lớn này không tạo thêm được sức hút cho chúng, trừ khi có một số thay đổi bất thường diễn ra trong các hoàn cảnh của nền công nghiệp. 197 nhóm công nghiệp đề cập ở trên có thể được tìm thấy trong mỗi số ra vào mọi ngày của nhật báo kinh doanh của nhà đầu tư. Ở đó chúng tôi xếp hạng các nhóm công nghiệp theo thành tích giá trong 6 tháng của chúng để bạn có thể dễ dàng xác định những nhóm nào đang dẫn đầu thị trường. Những nhà đầu tư hoạt động theo triết lý giá thấp thích chọn đối tượng trong các nhóm bị xếp hạng thấp nhất, nhưng phân tích đã chứng minh rằng bình quân các cổ phiếu thuộc 50 hay 100 nhóm công nghiệp hàng đầu thể hiện thành tích tốt hơn so với 100 nhóm xếp cuối. Để gia tăng cơ hội tìm ra một cổ phiếu tuyệt vời trong một nhóm công nghiệp tuyệt diệu, bạn hãy tập trung vào 40 nhóm dẫn đầu. Có tới 10 nhóm công nghiệp trong phân khúc xây dựng để các nhà đầu tư cân nhắc trong suốt giai đoạn tăng trưởng năm 1971. Điều đó có nghĩa là có 10 con đường khác nhau dành cho bạn để dự phần vào cuộc bùng nổ của ngành xây dựng. Nhiều tổ chức mua cổ phiếu của rất nhiều các công ty khác nhau, từ nhà sản xuất gỗ xẻ Georgia Pacific tới công ty sản xuất ván tường hàng đầu US Gimpel và gã khổng lồ trong lĩnh vực vật liệu xây dựng Armstrong. Bạn đã có thể đầu tư vào Masco trong nhóm sản phẩm ống nước, một công ty xây dựng nhà như Coleman, Enboa, các nhà phân phối lẻ và sỉ vật liệu như Standard Prepay và Scotty Home Builder, hoặc các công ty bảo hiểm tài sản thế chấp như MGC. Ngoài ra, còn có những nhà sản xuất, nhà ở di động và các loại giá rẻ khác, các nhà cung cấp hệ thống điều hòa không khí và các nhà sản xuất và phân phối sản phẩm gia dụng, nội thất và thảm. Bạn biết những cổ phiếu xây dựng truyền thống đó đã chiếm vị trí nào trong suốt năm 1971 không? Chúng nằm ở nửa cuối tất cả các nhóm ngành công nghiệp trong suốt năm, trong khi những tiểu nhóm mới có liên quan tới xây dựng thuộc các nhóm ngành công nghiệp có thành tích tốt hơn đã tăng giá gấp 3 lần. Vào ngày 14 tháng 8 năm 1970, nhóm nhà ở di động vượt lên gia nhập vào top 100 nhóm dẫn đầu và giữ vững vị trí đó tới ngày 12 tháng 2 năm 1971. Nhóm này quay lại top dẫn đầu vào ngày 14 tháng 5 năm 1971 và một lần nữa rơi xuống nhóm sau vào ngày 28 tháng 7 năm 1972. Trong chu kỳ thị trường trước đó, nhóm nhà ở di động gia nhập top 100 dẫn đầu vào tháng 12 năm 1967 và rơi xuống nửa sau vào năm 1969. Những cuộc leo thang về giá của cổ phiếu thuộc nhóm nhà ở di động trong các giai đoạn tích cực nói trên là vô cùng ấn tượng. Từ năm 1978 tới năm 1981, ngành công nghiệp máy tính là một trong những phân khúc thị trường dẫn đầu. Theo truyền thống, các nhà quản lý tài chính thường nghĩ rằng ngành công nghiệp này chỉ bao gồm IBM, Brown, Sperry Rand và những tên tuổi đại loại. Nhưng đây đều là những công ty sản xuất các máy tính mainframe lớn và chúng đã không đạt thành tích tốt trong giai đoạn tăng trưởng nói trên. Tại sao? Bởi lẽ mặc dù phân khúc máy tính rất nóng với thời điểm đó, song một số nhóm công nghiệp bên trong nó, chẳng hạn như dòng máy tính mainframe, không được như vậy. Trong đó, nhiều tiểu khu khác của phân khúc máy tính thể hiện phong độ rất khó tin. Trong thời kỳ đó, bạn có thể chọn những cổ phiếu từ các nhóm như máy tính nhỏ, Bright Computer, máy vi tính, Commodore Intonation, sản phẩm đồ họa, Computer Vision, sản phẩm xử lý văn bản, Wanglat, thiết bị ngoại vi, Verbatim, phần mềm Cullinan Database, hoặc chia sẻ thời gian Electronic Data System. Những cổ phiếu đại thắng này đã tăng giá từ 5 tới 10 lần. Trong hai năm 1998-1999, một lần nữa, phân khúc máy tính lại dẫn đầu, với từ 50 tới 75 cổ phiếu có liên quan đến máy tính chậm trễ trong danh sách đỉnh giá mới của Nhật báo Kinh doanh Nhà đầu tư hầu như mỗi ngày. Tuy nhiên, chỉ có Cyber System, Oric và Vertery thuộc nhóm phần mềm cơ bản, phần mềm cơ quan cùng với Boca và Emolux, các cổ phiếu thuộc lĩnh vực mạng cục bộ và những đầu tàu tạo ra vị thế dẫn đầu đó. Nhóm máy tính Intellect bùng nổ với Cisco System, Juniper và Bear System, còn EMC và Network Applin thuộc nhóm bộ nhớ máy tính cũng tăng trưởng mạnh mẽ, trong khi những công ty dẫn đầu trước đó thuộc nhóm máy tính cá nhân tuột xuống chót bảng năm 1999. Và sau những cuộc leo thang ngoạn mục của mình, đa số các cổ phiếu dẫn dắt thị trường vừa nêu trên đây đã đều hết đà tăng trưởng trong năm 2000. Kể từ thời điểm đó, nhiều tiểu nhóm mới đã ra đời, sẽ còn nhiều nữa trong tương lai khi các công nghệ mới đang được chuyển từ ước mơ sang áp dụng trong thực tế. Chúng đang sống trong thời đại máy tính, truyền thông và không gian. Những phát minh và công nghệ mới sẽ sinh sản ra hàng ngàn sản phẩm và dịch vụ mới và ưu việt. Chúng ta đang được hưởng lợi từ một dòng chảy vô tận của các phân nhánh tài chính từ ngành công nghiệp máy mainframe ban đầu. Và trong quá khứ, chúng đã từng xuất hiện quá nhanh khiến chúng tôi phải cập nhật thường xuyên rất nhiều khu vực khác nhau trong cơ sở dữ liệu của mình để có thể theo kịp thời đại. Một cái nhìn thoáng qua về các ngành công nghiệp trong quá khứ và những gì sắp tới trong tương lai. Có lúc các cổ phiếu máy tính và sản phẩm điện tử thể hiện phong độ tuyệt vời. Trong những giai đoạn khác nhau, các cổ phiếu bán lẻ hoặc quốc phòng sẽ nổi lên. Một ngành công nghiệp dẫn đầu trong một giai đoạn tăng trưởng thường sẽ không trở lại được vị trí đó trong chu kỳ tiếp theo, mặc dù vẫn có một vài ngoại lệ trong quá khứ. Các nhóm nổi lên trễ trong một giai đoạn tăng trưởng đôi khi có thể trụ vững qua giai đoạn suy thoái và nối lại tăng trưởng của chúng, trở thành những nhân tố dẫn dắt khi một giai đoạn tăng trưởng mới bắt đầu. Sau đây là các nhóm công nghiệp dẫn đầu trong mỗi giai đoạn tăng trưởng của thị trường chứng khoán từ năm 1953 tới năm 2000. Năm 1953 đến năm 1954, vũ trụ, nhôm, xây dựng, giấy, gang thép. Năm 1958, dụng cụ chơi ki, điện tử, xuất bản. Năm 1959, máy bán hàng tự động. 1960, thực phẩm, tiết kiệm, cho vay và thuốc lá. 1963, hàng không. 1965, vũ trụ, truyền hình, màu và bán dẫn. 1967, máy tính, đại xí nghiệp tổ hợp, khách sạn. 1968, nhà ở di động. 1970, xây dựng, than, dịch vụ dầu khí, nhà hàng bán lẻ. 1971, nhà ở di động. 1973, vàng và bạc. 1974 là than. 1975, trưng bày sản phẩm, dầu hỏa. 1976, bệnh viện, xử lý ô nhiễm, nhà ăn dưỡng, dầu hỏa. 1978, điện tử, dầu hỏa, máy tính nhỏ. 1979, dầu hỏa, dịch vụ dầu khí, máy tính nhỏ. 1980, máy tính nhỏ. 1982, may mặc, xe hơi, dân dụng, siêu thị giá rẻ, điện tử dân dụng, nhà ở di động, bán lẻ hàng may mặc, đồ chơi. Năm 1984 đến năm 1987, dược phẩm, thực phẩm, bánh kẹo, siêu thị, truyền hình cáp, phần mềm máy tính. Năm 1988 đến năm 1990, giày dép, đường truyền hình cáp, phần mềm máy tính nữ trang, viễn thông, chăm sóc y tế ngoại trú. 1990 đến 1994, sản phẩm y tế, công nghệ sinh học, HMO, tổ chức duy trì sức khỏe, thiết bị ngoại vi máy tính, mạng cục bộ, nhà hàng, trò chơi điện tử, ngân hàng, thăm dò mỏ dầu khí và khí đốt, bán dẫn, viễn thông, dược phẩm, truyền hình cáp. Năm 1995 đến năm 1998, thiết bị ngoại vi máy tính, mạng cục bộ, phần mềm máy tính, internet, ngân hàng tài chính, máy tính cá nhân, máy chạm, khai thác dầu khí, khí đốt, bán giá rẻ, đa dạng. 1999 đến 2000, internet, công nghệ sinh học, di truyền trong y khoa, thiết bị bộ nhớ máy tính, trang thiết bị viễn thông, sản xuất bán dẫn, mạng máy tính, linh kiện cáp quang, phần mềm máy tính cơ quan. Có lẽ bạn đã hình dung ra các ngành công nghiệp của tương lai sẽ tạo ra những cơ hội tuyệt vời cho tất cả mọi người, mặc dù đôi khi vẫn được ưu ái, song các ngành công nghiệp của quá khứ sẽ ít đem lại những cơ hội lớn. Sau đây là những ngành công nghiệp lớn đã đi qua đỉnh tăng trưởng trong năm 2000. 1. Gang thép. 2. Đồng. 3. Nhôm. 4. Vàng. 5. Bạc. 6. Vật liệu xây dựng. 7. Dầu hỏa. 8. Vải sợi. 9. Thùng chứa, container vận chuyển. 10. Hóa chất. 11. Thiết bị gia dụng. 12. Giấy. 13. Đường sắt và trang thiết bị đường sắt. 14. Đồ dùng tiện ích. 15. Thuốc lá. 16. Hàng không. 17. Trung tâm mua sắm kiểu cũ. Các ngành công nghiệp cho hiện tại và tương lai có thể bao gồm: 1. Máy tính, các dịch vụ liên quan và phần mềm máy tính. 2. Internet và thương mại điện tử. 3. Công nghệ laser. 4. Điện tử. 5. Viễn thông. 6. Những khái niệm mới trong bán lẻ. 7. Y tế, dược phẩm và công nghệ sinh học di truyền. 8. Các dịch vụ đặc biệt. Các nhóm công nghiệp trong tương lai có thể bao gồm mạng vô tuyến, mạng lưu trữ khu vực, mạng người nối người, an ninh mạng, máy tính bỏ túi, máy tính đeo tay hoặc mặc trên người. Và trong tương lai xa hơn là các vi mạch dựa trên công nghệ nano và công nghệ DNA. Tầm quan trọng của việc theo dõi cổ phiếu Nasdaq. Những nhóm công nghiệp nổi lên với tư cách dẫn dắt thị trường trong một giai đoạn tăng trưởng mới có thể được tìm bằng cách theo dõi sự cường tráng bất thường ở một hoặc hai cổ phiếu Nasdaq và đối chiếu sự cường tráng này với sức mạnh tương ứng trong một danh sách cổ phiếu cùng nhóm. Sự cường tráng nhất thời của chỉ một cổ phiếu niêm yết không đủ để thu hút sự chú ý đối với cả một khu vực, nhưng sự xác nhận của một hoặc hai cổ phiếu Nasdaq có họ hàng với nó có thể mau chóng hướng bạn đến khả năng hồi phục của một ngành công nghiệp. Bạn có thể thấy điều này khi xem các biểu đồ kèm theo cổ phiếu công ty xây dựng nhà ở Centex giao dịch tại OTC từ tháng 3 đến tháng 8 năm 1970 và cổ phiếu công ty xây dựng Coleman & Boyd giao dịch tại New York từ tháng 4 tới tháng 8 cùng năm. 1. Sức mạnh tương đối của Centex từ năm trước vốn đã mạnh và leo lên đỉnh cao mới 3 tháng trước khi giá cổ phiếu thực hiện điều tương tự. 2. Lợi tức tăng mạnh 50% trong quý 3 năm 1970. 3. cổ phiếu đang được giao dịch tại mức giá gần với mức giá cao nhất trong lịch sử tại đáy của một thị trường suy thoái. 4. Nền tảng vững vàng của Centech trùng với nền tảng của Coleman & Boyd. Sự yếu kém của một cổ phiếu có thể tiết lộ tình trạng không sáng sủa của nhóm công nghiệp. Việc gom nhóm và theo dõi cổ phiếu theo nhóm công nghiệp còn có thể giúp bạn rút ra khỏi những khoản đầu tư kém nhanh hơn. Nếu sau một thời gian thành công hoặc một hoặc hai cổ phiếu quan trọng trong một nhóm công nghiệp tuột dốc nghiêm trọng, sự yếu kém này sớm muộn gì cũng lây lan sang các cổ phiếu còn lại trong khu vực. Ví dụ tháng 2 năm 1973, sự yếu kém của một số cổ phiếu then chốt trong nhóm xây dựng gợi ý rằng ngay cả những cổ phiếu vững mạnh như Coleman & Boyd và MGAC cũng có thể bị tổn thương, bất chấp thực tế là chúng vẫn đang tăng trưởng rất tốt. Lúc bấy giờ, công ty nghiên cứu một thông số cơ bản đều đồng ý về MGC. Họ cho rằng công ty bảo hiểm tài sản thế chấp này sẽ duy trì được mức tăng trưởng lợi tức 50% trong 2 năm tới, và rằng công ty này sẽ tiếp tục đi trên con đường chiến thắng của nó mà không bị ảnh hưởng bởi chu kỳ xây dựng. Các nhà phân tích đã sai. MGIC sau đó đã sụp đổ cùng với các cổ phiếu trong một nhóm ngành công nghiệp yếu ớt. Cũng trong tháng đó, cổ phiếu AT&T được giao dịch ở mức giá từ $50 đến $60, trong khi mọi cổ phiếu khác cùng nhóm với nó đã tuột dốc một thời gian dài. Hai điểm cốt yếu bị bốn công ty nghiên cứu hàng đầu khuyến nghị mua AT&T trong năm 1973 bỏ qua là nhóm công nghiệp của nó đang yếu và sức mạnh tương đối của AT&T đang có hướng đi xuống, mặc dù bản thân cổ phiếu vẫn chưa đi xuống. Đỉnh tăng trưởng của các cổ phiếu dầu hỏa và dịch vụ dầu khí trong năm 1980-1981. Hiệu ứng lây lan trong nhóm ngành công nghiệp vừa trình bày ở trên lại được chứng kiến trong các năm 1980-1981. Sau khi một giai đoạn tăng trưởng dài của các cổ phiếu dầu hỏa và dịch vụ dầu khí, tiêu chuẩn cảnh báo sớm đã buộc công ty đầu tư của chúng tôi đưa những cổ phiếu như Standard Oil ở India, Choke Lumber, New Oil, Mobi và danh sách bán hoặc tránh. Vài tháng sau, chúng tôi nhận thấy mình đã từ bỏ gần như toàn bộ phân khúc thị trường dầu hỏa và đã thấy Schlumberg, công ty dịch vụ dầu khí và có thành tích tuyệt vời nhất, đi qua đỉnh tăng trưởng của nó. Người ta buộc phải kết luận rằng sự yếu kém này sẽ lây lan trên toàn bộ nhóm công nghiệp dịch vụ dầu khí. Do vậy, chúng tôi tiếp tục đưa các chứng khoán như Houghton, Webster, North America, Rowan Company, Vac International và Enel Infrastructure vào trong danh sách bán, bất chấp các cổ phiếu đó đang leo lên các đỉnh giá mới và lợi tức hàng quý của chúng đang leo thang, trong số trường hợp lên đến 100% hoặc cao hơn. Những động thái nêu trên của chúng tôi đã vấp phải sự phản đối của nhiều chuyên gia ở phố Wall và các tổ chức lớn, nhưng chúng tôi đã nghiên cứu và lập hồ sơ những trường hợp nhóm công nghiệp lên tới đỉnh tăng trưởng trong quá khứ. Hành động của chúng tôi dựa trên thực tế lịch sử và những nguyên tắc hợp lý của nó đã tỏ ra đúng đắn qua nhiều thập niên, chứ không dựa trên những quan điểm của các nhà phân tích hay nguồn thông tin có thể là một chiều từ các công ty. Quyết định khuyên khách hàng bán cổ phiếu dầu hỏa và dịch vụ dầu khí từ tháng 11 năm 1980 tới tháng 6 năm 1981 là một trong những lời khuyên giá trị nhất của chúng tôi tại thời điểm đó. Chúng tôi thậm chí còn nói với khán dự một cuộc hội thảo ở Houghton vào tháng 10 năm 1980 rằng toàn bộ phân khúc dầu khí đã lên tới đỉnh tăng trưởng. 75% số khán giả đó có sở hữu cổ phần dầu khí, có lẽ họ đã không tin một lời nào chúng tôi. Đến thời điểm đó và thậm chí là vài tháng sau, chúng tôi vẫn không thấy một công ty nào khác ở sàn giao dịch chứng khoán New York có cùng quan điểm phủ định như chúng tôi về phân khúc năng lượng và các ngành phục vụ liên quan. Thực tế là thực tiễn ra theo chiều hướng hoàn toàn ngược lại. Nhờ những quyết định như thế, William Oneiko đã trở thành công ty cung cấp dịch vụ nghiên cứu và cố vấn số 1 của nhiều nhà đầu tư tổ chức lớn nhất nước Mỹ. Trong vòng vài tháng sau, tất cả những cổ phiếu dầu khí tôi nói trên đều bắt đầu suy thoái trầm trọng. Các nhà quản lý tài chính chuyên nghiệp chậm chân chỉ nhận thức được vấn đề sau khi giá bắt đầu rơi. Cổ phiếu của các công ty dầu hỏa lớn bị bán ra ồ ạt, đến lúc này thì việc cắt giảm khai thác chỉ còn là vấn đề thời gian. Vào tháng 7 năm 1982, trên một số tạp chí Intelligent Investor, nhà đầu tư tổ chức, 10 nhà phân tích thị trường năng lượng của 8 công ty môi giới chứng khoán lớn và nổi tiếng nhất lại đưa ra một quan điểm khác. Họ khuyên mọi người mua những chứng khoán nói trên vì chúng có vẻ rẻ, vì chúng vừa trải qua một đợt điều chỉnh giá đầu tiên. Đây lại là một ví dụ khác cho thấy quan điểm cá nhân, cho dù được đưa ra từ những vị trí cao nhất vẫn thường xuyên thất bại trong việc tạo ra và bảo vệ lợi nhuận của đầu tư trên thị trường chứng khoán. Tháng 8 năm 2000, một cuộc nghiên cứu cho thấy nhiều phân tích khuyên mua cổ phiếu công nghệ cao và 6 tháng sau, trong một giai đoạn suy thoái tồi tệ nhất của thị trường trong nhiều năm, hầu như tỷ lệ các nhà phân tích khuyên mua các cổ phiếu công nghệ cao vẫn không hề giảm. Rõ ràng các nhà phân tích đã sai lầm với những quan điểm cá nhân của họ, chỉ có 1% trong số họ khuyên bán cổ phiếu công nghệ cao. Quan điểm cá nhân, ngay cả của các chuyên gia vẫn thường sai lầm, còn thị trường thì rất ít khi sai lầm. Vì vậy, hãy học cách đọc những gì mà thị trường đang nói với bạn và hãy thôi theo nghe theo những quan điểm cá nhân. Những nhà phân tích không hiểu được điều này chắc chắn sẽ gây ra những tổn thất nặng nề cho khách hàng của họ. Chúng ta tính toán dựa trên thực tế của thị trường chứ không phải trên quan điểm cá nhân. Các đỉnh tăng trưởng của ngành sản xuất dụng cụ chơi kỳ năm 1961 bắt đầu từ năm 1958 và kéo dài đến năm 1961. Cổ phiếu của công ty Brunswick đã có những bước tăng trưởng vĩ đại. Cổ phiếu AMF cũng là một nhà sản xuất gậy đánh kỳ, hòa nhịp với Brunswick. Sau khi Brunswick rớt từ đỉnh giá của mình vào tháng 3 năm 1961, nó tăng trở lại mức giá 65 đô la từ 50 đô la. Nhưng lần đầu tiên, AMF đã không phục hồi cùng với nó. Đây là dấu hiệu cảnh báo rằng toàn bộ nhóm đã bắt đầu đi vào một cuộc suy thoái dài hạn, rằng nỗ lực phản công của Brunswick sẽ không thể tồn tại lâu và rằng cổ phiếu đó cần được bán ra. Quy tắc thực tiễn của chúng tôi là tránh mua bất kỳ cổ phiếu nào trừ khi sức mạnh và sức hấp dẫn của nó được chứng nhận bởi ít nhất là một cổ phiếu quan trọng khác trong cùng nhóm. Có thể bạn vẫn thoát nạn mặc dù không có sự chứng nhận nói trên. Trong một số ít trường hợp, công ty bạn mua một mình thực hiện được điều gì đó thật sự độc đáo. Nhưng những trường hợp này chỉ là một thiểu số rất hiếm hoi. Từ cuối thập niên năm 1980 tới cuối thập niên năm 1990, Walt Disney đã thực hiện kỳ tích và trở thành một công ty giải trí độc đáo thay vì chỉ là một hãng phim bình thường trong một nhóm công nghiệp điện ảnh không khởi sắc. Còn hai khái niệm giá trị khác được hình thành khi chúng tôi xây dựng mô hình lịch sử của thị trường chứng khoán. Chúng tôi đã đặt tên cho cái khái niệm thứ nhất là hiệu ứng theo đà, và khái niệm thứ hai là lý thuyết cổ phiếu họ hàng. Hiệu ứng theo đà. Đôi khi, một sự phát triển mạnh mẽ diễn ra trong một ngành công nghiệp và về sau ngành công nghiệp khác có liên quan cũng được hưởng lợi theo đà. Ví dụ, vào cuối thập niên năm 1960, ngành công nghiệp hàng không đã trải qua một cuộc phục hưng với sự giới thiệu của các máy bay phản lực khiến các cổ phiếu hàng không tăng trưởng mạnh. Sự gia tăng du lịch bằng đường hàng không trong vài năm sau đó gây quá tải cho ngành công nghiệp khách sạn, và ngành này đã vui sướng mở rộng khả năng phục vụ của mình để đáp ứng con số du khách ngày càng tăng. Bắt đầu từ năm 1967, cổ phiếu khách sạn đã mở cuộc đua tốc độ về giá. Lever và Hilton là những cổ phiếu đặc biệt thành công. Hiệu ứng theo đà trong trường hợp này là lượng du khách gia tăng đã tạo ra sự khan hiếm phòng khách sạn. Khi giá dầu thô tăng mạnh vào cuối thập niên năm 1970, các công ty dầu khí bắt đầu khai thác như điên thứ hàng hóa bất chợt trở lên đắt đỏ này. Kết quả là dầu cao không chỉ thúc đẩy sự tăng trưởng của các cổ phiếu dầu khí trong năm 1979 mà cả các cổ phiếu công ty dịch vụ dầu khí chuyên cung cấp cho các ngành công nghiệp này những trang thiết bị và dịch vụ thăm dò. Thành công vang dội của các công ty sản xuất máy tính cỡ vừa và nhỏ trong giai đoạn tăng trưởng 1978-1981 đã tạo ra nhu cầu theo đà về các dịch vụ máy tính, phần mềm và thiết bị ngoại vi trong cuộc hồi sinh của thị trường cuối năm 1982. Khi mạng Internet bùng nổ vào giữa thập niên năm 1990, người ta phát hiện ra một nhu cầu chưa được thỏa mãn về tốc độ truy cập nhanh hơn và băng thông rộng hơn. Không lâu sau, các cổ phiếu thiết bị mạng bắt đầu tăng trưởng, trong đó các công ty chuyên sản xuất cáp quang tận hưởng những tỷ lệ tăng trưởng mạnh mẽ nhất về giá cổ phiếu. Lý thuyết cổ phiếu họ hàng. Nếu một nhóm công nghiệp đang có thành tích đặc biệt tốt, có thể một công ty cung ứng một cổ phiếu họ hàng cũng sẽ được hưởng lợi. Khi nhu cầu ngành hàng không tăng cao vào khoảng giữa thập niên 1960, Boeing đã bán được rất nhiều máy bay phản lực. Mọi phản lực cơ mới của Boeing đều được trang bị các nhà vệ sinh xử lý bằng hóa chất do một công ty có tên là Monogram Induction sản xuất. Và với lợi tức tăng 200%, cổ phiếu Monogram đã lên giá 10.000%. Năm 1983, Fleetwood Enterprise, một nhà sản xuất xe giải trí hàng đầu, là một cổ phiếu thành công lớn trên thị trường chứng khoán. Một cổ phiếu họ hàng nhỏ của nó, Tecton, công ty cung cấp những tấm phủ làm bằng nhựa PVC và những cánh cửa cabin rỗng ruột cho các nhà sản xuất xe hơi giải trí và nhà ở di động. cũng đã đạt tỷ lệ tăng trưởng rất cao. Nếu bạn thấy có một công ty đang làm ăn rất phát đạt, hãy nghiên cứu nó thật kỹ lưỡng. Có thể trong quá trình nghiên cứu bạn sẽ phát hiện ra một công ty cung ứng cũng xứng đáng được đầu tư. Sự thay đổi hoàn cảnh cơ bản của một ngành công nghiệp. Hầu hết các biến động của nhóm ngành công nghiệp xảy ra là do những sự thay đổi lớn trong hoàn cảnh của ngành công nghiệp. Năm 1953, các cổ phiếu nhôm và xây dựng đã trải qua một giai đoạn tăng trưởng cực mạnh do nhu cầu tái thiết sau chiến tranh. Nguồn cung cấp ván lát tường thiếu hụt trầm trọng đến nỗi một số nhà xây dựng đề nghị tặng lại xe Cadillac mới toanh cho các nhà cung cấp ván lát tường bằng thạch cao chỉ để đổi lấy một toa xe lửa hàng của họ. Năm 1965, sự leo thang của cuộc chiến tranh Việt Nam với phí tổn lên tới 20 tỷ đô la hoặc nhiều hơn đã tạo ra nhu cầu lớn về các trang thiết bị điện tử sử dụng trong các ứng dụng quân sự và quốc phòng trong suốt cuộc chiến. Các công ty như Fairchild Camera đã tận hưởng sự tăng trưởng 200% về giá cổ phiếu. Trong thập niên năm 1990, công ty môi giới chứng khoán giá rẻ tiếp tục lấn chiếm thị phần của các công ty cung cấp dịch vụ hoàn chỉnh khi đầu tư ngày càng trở thành một xu thế thời thượng. Charles Schwab, một trong những công ty môi giới chứng khoán giá rẻ thành công nhất, đã đạt thành tích không kém gì cổ phiếu dẫn dắt thị trường trong giai đoạn này là Microsoft. Theo dõi các xu hướng mới khi chúng đang phát triển. Trong cuộc nghiên cứu cơ sở dữ liệu của mình, chúng tôi chú ý tới khu vực địa lý nơi các công ty đặt đại bản doanh. Trong điểm đánh giá về các công ty từ năm 1971 đến nay, chúng tôi đã cộng thêm điểm cho những công ty đặt trụ sở chính ở Dallas, Texas và những khu vực then chốt hoặc trung tâm công nghệ cao, chẳng hạn như thung lũng Silicon ở California. Các nhà đầu tư khôn ngoan cũng sẽ lưu ý đến xu hướng nhân khẩu học. Từ những dữ liệu như dân số thuộc nhiều độ tuổi khác nhau, người ta có thể dự đoán tiềm năng phát triển của một ngành công nghiệp nhất định. Sự gia tăng số lượng phụ nữ làm việc ở công sở và sự bùng nổ của các dịch vụ nhà trẻ giúp chúng ta giải thích lý do những cổ phiếu như The Limit, Dorit và nhiều cổ phiếu bán lẻ trang phục phụ nữ tăng giá trong giai đoạn giữa năm 1982-1986. Ngoài ra, bạn cũng nên tìm hiểu về bản chất các ngành công nghiệp then chốt, ví dụ các cổ phiếu công nghệ cao bất ổn gấp 2,5 lần các cổ phiếu sản phẩm tiêu dùng. Vì vậy, nếu không mua đúng thời điểm, bạn có thể sẽ bị lỗ nặng. Hoặc nếu bạn tập trung đa số vốn đầu tư của mình vào chúng, tất cả các cổ phiếu công nghệ cao có thể sẽ đồng loạt rớt giá tại một điểm nào đó. Vì vậy, hãy nhớ rằng bạn sẽ phải đương đầu với tỷ lệ rủi ro gia tăng nếu tập trung quá vào phân khúc công nghệ cao đầy bất ổn. Các nhóm phòng ngự cầm đèn báo hiệu của thị trường. Một điều quan trọng khác đối với các nhà đầu tư là cần phải biết những nhóm công nghiệp nào mang bản chất phòng ngự. Nếu sau 1 hoặc 2 năm tăng trưởng mà bạn nhận thấy sự gia tăng khối lượng mua vào những nhóm như vàng, bạc, thuốc lá, thực phẩm, tạp phẩm và các sản phẩm tiện ích điện tử và điện thoại thì có thể thị trường sắp lên tới đỉnh tăng trưởng. Sự eo uột kéo dài là lợi nhuận bình quân của các báo hiệu có thể báo hiệu mức lãi suất cao và một giai đoạn suy thoái đang ở phía trước. Nhóm vàng gia nhập nửa trên của bảng xếp hạng 197 nhóm ngành công nghiệp vào ngày 22 tháng 2 năm 1973. Bất cứ ai đánh hơi được thông tin này đều đã được cung cấp lời cảnh báo rõ ràng đầu tiên về một trong những giai đoạn suy thoái tồi tệ nhất của thị trường kể từ năm 1929. Hơn 60% cổ phiếu ngành công nghiệp lớn có dự phần trong các biến động của nhóm công nghiệp. Trong các cổ phiếu đã giành thắng lợi lớn từ năm 1953 tới năm 1993, gần 2 phần 3 là thành phần của các cuộc tăng trưởng chung của nhóm công nghiệp. Vì vậy, bạn hãy nhớ tầm quan trọng của việc duy trì và mài bén công việc, nghiên cứu cũng như lưu ý đến những biến động mới của nhóm công nghiệp không thể bị coi thường. Chương 16. Nghệ thuật đọc bảng ở sàn giao dịch, phân tích và phản ứng trước mọi tin tức. Việc đọc bảng ở sàn giao dịch chứng khoán cũng giống như được xem trực tiếp giải bóng bầu dục Super Bowl từ đường biên 45m thay vì đọc tin tức ở trên báo vào ngày hôm sau. Bạn được chứng kiến toàn cảnh vận động của thị trường, bạn cảm thấy sự căng thẳng trong bầu không khí và bạn trải qua mọi cảm xúc cùng với sự phấn khích khi nó diễn ra. Đọc bảng là gì? Đọc bảng là hành động của các nhà đầu tư bỏ thời gian theo dõi các giao dịch của từng cổ phiếu cụ thể được thông tin trên các bảng điện tử ở sàn giao dịch chứng khoán và theo dõi các tin tức nóng hổi trên đường dây tin tức. Với sự ra đời của các kênh tin tức kinh doanh, nhiều nhà đầu tư giờ đây chỉ quan sát vận động của thị trường qua truyền hình ở nhà. Những người khác thường theo dõi thông qua một thiết bị đầu cuối hoặc qua Internet, nhưng vẫn còn một số ít Người mê bảng điện tử luôn luôn chăm chú nhìn vào bảng điện tử ở văn phòng của nhà môi giới chứng khoán tại địa phương. Hình bảng điện tử kèm theo sau đây cho thấy một khối lượng 700 cổ phần của IBM được giao dịch tại mức giá 98,02 đô la, cùng với các giao dịch của General Electric, Merrill Lynch và Hewlett Packard. Đa số các nhà môi giới chứng khoán đều có liếc mắt qua bảng điện tử, nhưng chỉ có một số ít tập trung vào nó hoặc thật sự có thiên hướng trong việc đọc bảng. Đa số các nhà đầu tư tổ chức và một số nhà quản lý tài chính chuyên nghiệp có nghiên cứu bảng điện tử. Jack Dreyfus là một trong số những người có thói quen đọc bảng như vậy, và ông cho đặt bảng trong mọi văn phòng. Ngay cả ở trong bộ phận kế toán của công ty ông không muốn bỏ lỡ bất kỳ một giao dịch quan trọng nào chỉ vì việc phải rời khỏi bàn giấy. Jed Livermore và Zerolog của công ty Houghton luôn luôn theo dõi bảng điện tử. Dĩ nhiên, các chuyên viên ở sàn giao dịch chứng khoán New York cũng có các bảng điện tử chạy dọc theo phòng chính, phòng xanh và gara, vì họ phải theo dõi nhiều khu vực giao dịch khác nhau. Theo dõi thời gian, một nhà phân tích bảng điện tử giỏi sẽ hình thành linh cảm về thị trường, và nó có thể mách bảo bạn rằng các cổ phiếu đang vận hành bình thường hay không. Tuy chỉ có rất ít người đọc bảng thực sự thành công, nhưng bạn không bao giờ biết được chuyện đó bởi tất cả những quan điểm cá nhân và những lời khoe khoang của họ về những cổ phiếu yêu thích của mình. Moto sắp lên, họ sẽ nói một cách hách dịch khi thấy một dòng giao dịch cổ phiếu của General Motors. Nhưng nên nhớ, số lượng người đọc bảng giỏi cũng không nhiều hơn số cầu thủ bóng bầu dục đủ đẳng cấp để chơi trong giải Super Bowl. Đọc bảng là việc làm theo cảm tính. Việc theo dõi bảng điện tử có thể trở nên cảm tính một cách nguy hiểm. Đôi khi một cổ phiếu cứ tăng giá mãi khiến tất cả mọi người trong đó có bạn bị thuyết phục rằng nó đang bay thẳng lên trời xanh. Đó chính là lúc cần tới kỷ luật nhất, vì cổ phiếu có thể sắp lên tới đỉnh tăng trưởng khi giá trị của một cổ phiếu đã trở lên quá rõ ràng và nó trở lên hấp dẫn đối với tất cả mọi người. Bạn có thể tin chắc rằng tất cả mọi người có thể mua nó đều đã làm điều đó. Nên nhớ, quan điểm của đa số hiếm khi đúng trên thị trường chứng khoán. Những người thành công trên thị trường chứng khoán cần phải nhìn xa trông rộng, có kỷ luật và tự chủ hơn mọi người khác. Những ai chỉ ngồi lì trước tấm bảng điện tử đang mạo hiểm đưa ra những quyết định theo cảm tính. Phân biệt các cổ phiếu dẫn đầu và đội sổ thông qua bảng điện tử. Những người đọc bảng có trình độ sẽ gặp thuận lợi hơn trong việc phân biệt những cổ phiếu dẫn đầu và đội sổ trên thị trường. Ví dụ, sau một khi tuột dốc trong nhiều tuần, thị trường cuối cùng sẽ chuyển hướng và đi lên trở lại. Tại thời điểm này, những người đọc bảng rất giỏi sẽ có thể xác định được những đầu tàu dẫn dắt thị trường chân chính trong giai đoạn tăng trưởng kế tiếp. Họ sẽ theo dõi những cổ phiếu nào tăng giá đầu tiên. Họ cũng sẽ theo dõi số lượng và khối lượng giao dịch để biết cổ phiếu nào đang được tích trữ mạnh nhất. Từ những thay đổi về giá, họ có thể biết được những cổ phiếu nào tăng trưởng dễ dàng nhất vì nhiều chứng khoán có khuynh hướng biến động theo nhóm công nghiệp. Một người đọc bảng khôn ngoan sẽ thường xuyên tìm kiếm sự xác nhận sức mạnh của ít nhất là một cổ phiếu quan trọng khác trong cùng nhóm. Ví dụ, nếu Hewlett Packard cho thấy sự cường tráng bất thường, bạn sẽ mong đợi Compaq, Dell hoặc IBM có thể biến động mạnh về giá và khối lượng giao dịch. Những cổ phiếu phản ứng chậm nhất trong một đợt phục hồi hoặc chỉ có khối lượng giao dịch thấp là những cổ phiếu đội sổ. Trong những đợt điều chỉnh ngắn hạn trong một giai đoạn tăng trưởng, những người đọc bảng có thể theo dõi những cổ phiếu vì bất kỳ lý do gì, có thể trụ vững và vượt qua được xu hướng bán ra đang ảnh hưởng tới các mặt hàng khác. Các nhà phân tích bảng điện tử cũng sẽ tìm kiếm những cuộc bùng nổ bất ngờ về khối lượng giao dịch ở những cổ phiếu trước đó vẫn tương đối yên ắng. Nói cách khác, họ luôn luôn tìm kiếm những biến động bất thường. Những người đọc bảng giỏi nhất lưu tâm đến khối lượng giao dịch nhiều hơn giá cổ phiếu. Vài giao dịch 20.000 cổ phần của cùng một cổ phiếu là dấu hiệu quan trọng hơn rất nhiều so với nhiều giao dịch 200 đến 300 cổ phần hỗn tạp. Đó không phải là giao dịch của Jisue. Một nhà giao dịch 20 cổ phần của một cổ phiếu 50 đô la vừa tăng giá 0.30 đô la so với phiên giao dịch trước là một giao dịch trị giá 1 triệu đô la. Điều đáng nói ở đây là có người sẵn sàng trả thêm 30 xu để có được cổ phiếu. Do kích thước của cuộc giao dịch, bạn cũng có thể tin chắc đây không phải là giao dịch của Jisue ở cùng xóm. Nhiều khả năng đó là giao dịch của một tổ chức lớn, được trang bị thông tin đầy đủ trước khi bạn tuyên bố rằng mình đã khám phá ra một cách kiếm tiền dễ dàng chỉ bằng cách chúi mũi vào các bảng điện tử. Tôi phải nhấn mạnh với bạn một lần nữa rằng những điều quá rõ ràng khó có thể đúng trên thị trường chứng khoán. Những tay chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm biết rằng các nhà đầu tư bị tác động bởi những giao dịch lớn với mức giá tăng lên. Vì vậy, đừng vội lao vào thứ có thể là một cái bẫy được ngụy trang khéo léo. Vấn đề thực sự của phương pháp phân tích bảng điện tử là bảng điện tử phản ánh tất cả mọi giao dịch bất kể tốt xấu, không phải tất cả mọi hành động mà bạn thấy trên điện tử đều hợp lý và đều là những giao dịch đúng đắn. Dù người thực hiện giao dịch đó có thể là những tay chuyên nghiệp, các nhà đầu tư chuyên nghiệp mua những khối lượng cổ phiếu lớn thường hay mua phải một số lượng những cổ phiếu tầm thường hoặc kém cỏi. Họ cũng có thể mua những cổ phiếu tốt nhưng không đúng thời điểm, do vậy việc đọc bảng trở thành vấn đề nhặt ngọc ra những từ đống đá vôi. Tác động lôi kéo của thị trường của những giao dịch được lập trình trước cũng góp phần bóp méo giá cả của cổ phiếu. Những khối giao dịch lớn báo hiệu giao dịch của các tổ chức. Trong điều kiện thị trường chống trị bởi các tổ chức lớn ngày nay, rất nhiều khối lượng giao dịch lớn được thực hiện mỗi ngày. Những khối giao dịch từ 10.000 tới 500.000 cổ phần hoặc nhiều hơn được tiến hành bởi các trung gian giao dịch khối lớn từ các công ty môi giới chứng khoán, nỗ lực tìm cả hai bên bán và mua cho những khối lượng giao dịch lớn. Morgan Stanley, Dan Witter, Goldman Sachs và những công ty có vốn mạnh khác chuyên xử lý những giao dịch loại này, các công ty môi giới theo khối lớn có thể chấp nhận tỷ lệ rủi ro cao hơn và có thể chịu lỗ khi thực hiện những giao dịch khối lớn nhằm cuốn hút các nhà giao dịch ủy thác khác của các tập đoàn lớn hơn. Đôi khi những công ty thuộc loại này đại diện cho cả hai phía trong cuộc giao dịch, đóng vai trò nhà môi giới của cả người bán lẫn người mua. Trong những trường hợp cụ thể này, có thể bạn muốn cân nhắc xem chuyên viên giao dịch chứng khoán có mua một cổ phiếu trong tài khoản giao dịch của công ty của anh hoặc cô ta hay không. Nếu có, thông thường điều đó được xem là một dấu hiệu tích cực thể hiện niềm tin của anh ta hoặc cô ta vào cổ phiếu đó. Các nhà trung gian giao dịch khối lớn khi tự mình mua một cổ phiếu đang có chiều hướng đi xuống từ phiên giao dịch ngày hôm trước sẽ cố gắng bán nó ra càng sớm càng tốt trong một ngày giao dịch tiếp theo. Những khối giao dịch không thay đổi giá hoặc chỉ lên xuống 1/8 điểm hay giá trị thập phân tương đương của nó so với phiên giao dịch trước sẽ gây nhầm lẫn cho công chúng và làm miếng mồi câu nguy hiểm đối với những nhà đầu tư non kinh nghiệm. Những tay điều phối thị trường hoặc các công ty môi giới lớn đôi khi lợi dụng những khối giao dịch này để lùa các nhà đầu tư vào các cổ phiếu của họ. Để đến khi tạo được sự quan tâm cho thị trường, họ sẽ có thể bán ra. Những giao dịch loại này tạo thêm sự phức tạp cho việc phân tích những khối giao dịch lớn. Học cách ký hiệu cổ phiếu trên bảng điện tử. Một người đọc bảng phải học thuộc các ký hiệu hầu hết của các cổ phiếu dẫn đầu trên thị trường. Tất cả mọi cổ phiếu đều có một ký hiệu riêng, chẳng hạn như GM của General Motors, T là America Telephone và SOM cho ExxonMobil. Các ký hiệu này rất dễ học thuộc, nhưng với số lượng quá nhiều cổ phiếu mới được niêm yết mỗi năm, bạn sẽ phải khá vất vả mới có thể nhớ được tất cả những cái tên mới. Nhiều cổ phiếu trong số mới được niêm yết, đặc biệt là những cổ phiếu được giao dịch tại sàn Nasdaq, có thể trở thành những đầu tàu dẫn dắt thị trường trong những giai đoạn tăng trưởng trong tương lai. Phân tích khối lượng giao dịch và tăng giá và giảm giá. Một công cụ hữu ích trong việc đánh giá chất lượng chung của một cổ phiếu là phân tích khối lượng giao dịch tăng giá và giảm giá của nó. Tổng khối lượng giao dịch trong một thời gian diễn ra với giá tăng lên 1/4 điểm hoặc cao hơn so với phiên giao dịch trước có thể được so sánh với tổng khối lượng giao dịch có giá giảm 1/4 điểm trở lên. Ngày nay, cổ phiếu được giao dịch với giá tính theo hệ số thập phân khiến phép đánh giá trở nên khó hiểu hơn, nhưng khái niệm nền tảng thì phải vẫn vậy. Dịch vụ biểu đồ Daily Graph cung cấp một danh sách 50 cổ phiếu đứng đầu trên thị trường chung trong tuần vừa qua về xu hướng giá tăng trên bảng giao dịch. Một danh sách độc lập của 50 cổ phiếu có xu hướng giảm giá cũng được cung cấp. Những danh sách này có thể hữu ích trong việc xác định xu hướng tích cực hay phân phối, tức mua vào hay bán ra của một cổ phiếu. Nhưng bạn phải thật cẩn thận, không phải mọi cổ phiếu đang được một tổ chức tích lũy đều là một quyết định đầu tư đúng. Ngay cả các nhà đầu tư tổ chức cũng thường đưa ra nhiều lựa chọn kém cỏi. Với những nghiên cứu đầy đủ của một nhà đầu tư tự làm một mình, một năng động sẽ bắt đầu nhận ra đâu là thời điểm những tổ chức lớn đang mua vào. Điều này có thể được thực hiện bằng cách phân tích và làm quen với các danh mục đầu tư hàng quý của một số tổ chức năng động và tích cực. Khi một cổ phiếu được giao dịch tại mức giá mua của nó, thông thường nhà đầu tư cá nhân có thể chờ tới khi một hoặc hai khối giao dịch lớn đầu tiên xuất hiện trên bảng điện tử. Nhà đầu tư cá nhân, nếu có kỹ năng, sẽ có lợi thế khi chờ cho tới lúc động lực thúc đẩy của cổ phiếu trở lên quá mạnh, đẩy nó lên khỏi khuôn mẫu giá. Nhà đầu tư tổ chức thông thường sẽ thấy nhu cầu khởi đầu sớm hơn do sự bất lợi về kích thước của họ. Các nhà đầu tư cần thận trọng không nên cho rằng một khối lượng giao dịch lớn với giá giảm so với phiên giao dịch trước nhất thiết là một dấu hiệu đen tối. Một khi khối lượng giao dịch lớn đã được thị trường tiêu thụ, cổ phiếu thông thường sẽ phục hồi trở lại. Các nhà chuyên nghiệp mua vào những khối cổ phần lớn trong những đợt giảm giá thông thường sẽ cố gắng bán ra trong những đợt tăng giá về sau. Cổ phiếu còn trên nền tảng hay đã vươn lên quá cao, có một cách dễ dàng để giữ được túi tiền trong khi chú mục vào bảng điện tử. Khi bạn thấy có những vận động trên bảng điện tử cuốn hút bạn, hãy luôn luôn tham khảo lại biểu đồ để xem cổ phiếu đó đang xây dựng nền tảng hay nó đã vươn lên quá cao khỏi điểm mua đúng. Nếu nó đã vươn lên quá cao, hãy mặc kệ nó, đã quá trễ rồi. Đuổi theo cổ phiếu cũng giống như đuổi theo tên tội phạm, là việc làm không hiệu quả, phải ngăn chặn từ trước khi chúng bỏ chạy. Nếu cổ phiếu đang nằm trên một nền tảng, hãy áp dụng công thức Can Slim, lợi tức quý hiện tại của nó có tăng nhiều không? Thành tích lợi tức 3 năm trở lại đây có tốt không? Bạn đã kiểm tra lại tất cả mọi tiêu chí Can Slim chưa? Hơn phân nửa số cổ phiếu trông có vẻ hứa hẹn trên bảng điện tử sẽ không vượt qua được bài kiểm tra Can Slim và sẽ lộ rõ chân tướng là những khoản đầu tư tầm thường, kém hiệu quả. Tuy nhiên, sớm muộn gì thì một vận động thuyết phục trên bảng điện tử cũng sẽ dẫn dắt bạn đến một cơ hội bằng vàng, thỏa mãn mọi tiêu chuẩn của bạn dành cho một ngôi sao đầy triển vọng. Hãy rà soát sổ biểu đồ và danh sách điểm mua mỗi tuần. Một cách khác để tận dụng bảng điện tử một cách có lợi là đầu tiên hãy rà soát sổ biểu đồ mỗi tuần và lập ra một danh sách các cổ phiếu thỏa mãn những điều kiện, chọn lựa cơ bản và kỹ thuật của bạn. Sau đó hãy ghi lại điểm mua mà bạn muốn cân nhắc việc mua cổ phiếu, đồng thời cũng ghi lại cả khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày cho mỗi cổ phiếu trong danh sách triển vọng của bạn để dễ kiểm tra xem có sự gia tăng đáng chú ý nào về khối lượng giao dịch hay không. Hãy giữ danh sách mua sắm này bên người trong vài ba tuần tiếp theo khi bạn theo dõi bảng điện tử. Đến một lúc nào đó, một hoặc hai cổ phiếu trong danh sách của bạn sẽ bắt đầu nhảy vọt lên và tiến tới điểm mua của bạn. Đây là thời điểm chuẩn bị sẵn sàng để mua khi cổ phiếu được giao dịch tại điểm mua của bạn và bạn dự đoán khối lượng giao dịch sẽ cao hơn khối lượng trung bình ít nhất là 50%. Nhu cầu mua cổ phiếu tại điểm mua càng cao càng tốt. Lưu ý, một cuộc chuyển đổi chất lượng tại đỉnh tăng trưởng. Sau một giai đoạn phục hồi ngắn hạn gần tới đỉnh tăng trưởng, những người đọc bảng thường có thể nhận thấy một cuộc chuyển đổi chất lượng trên bảng điện tử. Những cổ phiếu tốt nhất không còn dẫn dắt thị trường nữa, những cổ phiếu đội sổ giá rẻ và chất lượng thấp tiến lên dẫn đầu. Cuộc xoán ngôi này là một dấu hiệu cảnh báo mọi việc đang diễn tiến không tốt với thị trường và một cuộc điều chỉnh trầm trọng có thể đã ở ngay trước mắt. Cẩn thận khi những cổ phiếu phòng ngự xuất hiện. Sau một giai đoạn tăng trưởng dài của thị trường, những người đọc bảng sẽ thấy những cổ phiếu phòng ngự chẳng hạn như lương thực và nhu yếu phẩm xuất hiện nhiều trên bảng. Điều này báo hiệu các nguồn vốn chuyên nghiệp, các tổ chức đã tỏ ra e ngại và bạn cũng nên thận trọng. Những điểm tinh tế khác trong việc đọc bảng, còn có những triệu chứng nhỏ và những thói quen của thị trường mà các nhà quan sát bảng điện tử sẽ nhận ra. Ví dụ như một số cổ phiếu bắt đầu giao dịch trễ, số khác sẽ ngừng giao dịch trong suốt ngày. Đôi khi cổ phiếu có thể tăng trưởng với tốc độ nhanh, ám chỉ một thời hạn ngắn hơn bình thường. Những đôi mắt thận trọng cũng sẽ chú ý một cổ phiếu đang chạy tại chỗ trên thị trường. Đó là khi một khối lượng giao dịch rất lớn được thực hiện nhưng giá chỉ tăng trưởng rất ít. Nhịp độ của thị trường xuống rất thấp, bảng điện tử được gọi là yên ắng hoặc ru ngủ. Một số nhà giao dịch thường nói đừng bán ra trong một thị trường ru ngủ. Lại có những lúc hoạt động có thị trường quá sôi động đến nỗi để tiết kiệm thời gian người ta phải bỏ bớt các số 0 trên bảng. Trước kia âm thanh của những băng cơ khí hoặc băng giấy cổ lỗ chạy qua chạy lại có thể báo hiệu cho những người đọc bảng về sự tăng hay giảm nhịp độ vận hành của thị trường chung. Giờ đây chúng ta có những bảng điện tử hiện đại chạy không phát ra một tiếng. Dù vậy, một số chu kỳ thị trường vẫn có thể đối với con mắt và lỗ tai của những người đọc bảng có trình độ, phản ánh một xu hướng tích lũy chậm nhưng chắc. Ví dụ trong những kỳ nghỉ lễ dài, những người ở lại làm việc có thể âm thầm mua cổ phiếu trong khi phần đông những tâm hồn kém năng động hơn sẽ đi nghỉ và bỏ lỡ những chuyện xảy ra ở nhà. Những người đọc bảng trông mong nhịp độ vận hành chậm lại trong giờ ăn trưa ở New York từ 12 tới 13 giờ trưa theo giờ miền đông. Họ cũng biết rằng thị trường thường bộc lộ màu sắc thật của nó trong giờ giao dịch cuối cùng trong ngày hoặc là tiến lên và đóng cửa trong tình trạng cường tráng hoặc là đột ngột yếu đi và không giữ nổi những thành tựu đã đạt được từ trước trong ngày. Đừng mua dựa trên những lời mách nước và những tin đồn. Tôi không bao giờ mua cổ phiếu dựa trên những lời mách nước, những tin đồn, hoặc những thông tin nội bộ. Dĩ nhiên, và điều này nghe có vẻ bất hợp lý, là những lời mách nước, tin đồn và thông tin nội bộ là thứ mà đa số người ta đang tìm kiếm. Tuy nhiên, tôi cần phải nhắc lại với bạn một lần nữa rằng điều mà đa số mọi người tin tưởng và làm theo không đúng trên thị trường chứng khoán. Hãy cẩn thận nếu bạn không muốn rơi vào những cái bẫy điển hình của thị trường. Một số dịch vụ cố vấn và các bài viết trên một số báo thương mại toàn cung cấp cho bạn những điều tầm phào, tin vịt và những lời mách nước, cùng với những quan điểm cá nhân và thông tin nội bộ. Ai kiểm chứng cho những thông tin đó? Những dịch vụ và bài báo như vậy theo tôi rất không chuyên nghiệp và quá ngây thơ. Chúng ta có những phương pháp hợp lý và an toàn hơn nhiều để thu thập thông tin. Vlad Baruch từng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân biệt sự thật trong một tình huống với những lời mách nước, chuyện tầm phào nội bộ và những ý nghĩa mang tính hy vọng. Một trong những quy tắc của ông là thận trọng với những người thợ cắt tóc, chủ thẩm mỹ viện, phục vụ bàn và bất cứ ai khác mang đến cho bạn những món quà miễn phí như vậy. Nguy cơ tiềm ẩn của việc đọc bảng trong một thị trường vận hành quá nhanh. Theo nguyên tắc, tất cả mọi giao dịch cổ phiếu đều sẽ xuất hiện nhấp nháy trên bảng điện tử trong vài phút sau khi giao dịch thật sự diễn ra trên sàn giao dịch. Tuy nhiên, đôi khi do khối lượng giao dịch quá lớn nên ngay cả những bảng điện tử tốc độ cao cũng không thể theo kịp vận động của thị trường và bảng điện tử sẽ bị tụt lại phía sau. Việc mua hay bán cổ phiếu trong những thời điểm này có thể nguy hiểm vì một bảng điện tử trễ khiến bạn khó biết được mức giá thật trên sàn giao dịch khi nhập lệnh. Cẩn thận sự lệch lạc trên bảng điện tử vào thời điểm cuối năm. Một sự lệch lạc nhất định có thể xảy ra với các cổ phiếu có bán quyền giao dịch khi gần đến ngày hết hạn giao dịch. Ngoài ra cũng có một sự lệch lạc đáng kể vào dịp cuối năm trong tháng 12 và đôi khi kéo qua tháng 1 và đầu tháng 2. Cuối năm là một thời điểm nhiều rủi ro để mua cổ phiếu đối với bất cứ ai và những giao dịch lớn được thực hiện chỉ nhằm mục tiêu giảm bớt thuế. Nhiều cổ phiếu cấp thấp sẽ đột ngột tỏ ra cường tráng trong khi những đầu tàu trước đó thì nằm yên bất động hoặc bắt đầu điều chỉnh. Đến một lúc nào đó, sự đánh cháo vị trí này sẽ chấm dứt và những kẻ dẫn dắt thực sự sẽ lại nổi lên. Vận động bán ra trên thị trường chung đôi khi cũng sẽ diễn ra sau khi năm mới bắt đầu, càng góp phần gây thêm nhiều khó khăn cho nhà đầu tư. Những vận động giả này có thể diễn ra dưới hình thức một ngày tăng mạnh, được tiếp nối bởi những ngày giảm mạnh, rồi lại tới những ngày tăng mạnh. Nhiều khi tôi bỏ thị trường đi nghỉ suốt tháng riêng, hiệu ứng tháng riêng. Trong đó, những cổ phiếu huy động vốn nhỏ vừa lên giá trong tháng 1 có thể là một chỉ báo sai lầm. Trong trường hợp tốt nhất, nó cũng chỉ đúng trong một giai đoạn ngắn. Nhưng điều quan trọng là bạn cần tuân thủ chặt chẽ những quy tắc của mình và đừng lầm đường lạc lối, đi theo những chỉ báo đáng ngờ, có độ tin cậy thấp, lạ, lan tràn trong giai đoạn này. Diễn giải và phản ứng trước những tin tức quan trọng. Khi những tin tức trong hoặc ngoài nước được truyền đến phố Wall, các mật thám bảng điện tử có tài đôi khi ít phải lo lắng về việc tin tức đó là tốt hay là xấu so với khi phân tích tác động của nó lên thị trường. Ví dụ, nếu tin tức có vẻ xấu nhưng thị trường vẫn trụ vững, bạn có thể cảm thấy lạc quan hơn. Bảng điện tử đang báo với bạn rằng thị trường hiện nay có lẽ mạnh hơn so với suy nghĩ của nhiều người. Ngược lại, nếu những tin tức rất tích cực được truyền đến thị trường mà các cổ phiếu chỉ ảnh hưởng một cách yếu ớt, nhà phân tích bảng có thể đưa ra kết luận bằng cốt lõi thị trường yếu hơn so với những gì người ta vẫn tin. Đôi khi thị trường phản ứng quá mạnh hoặc thậm chí phản kích lại những tin tức tốt lành hoặc làm thất vọng. Vào ngày thứ Tư, mùng 9 tháng 11 năm 1983, người ta đã cho đăng một bài báo chiếm trọn trang trên tờ The Wall Street Journal dự đoán về một đợt lạm phát không thể kiểm soát và những trì trệ theo kiểu cuộc khủng hoảng 1929. Bài báo xuất hiện vào thời điểm giữa một đợt điều chỉnh trung bình của thị trường, nhưng những cảnh báo của nó quá viển vông, khiến thị trường lập tức bật dậy và phục hồi trong nhiều ngày sau đó. Ngoài ra, cũng có sự khác biệt giữa một thị trường lùi bước khi phải đối diện với một tin tức, tuy đáng sợ nhưng dễ hiểu và dễ giải thích, với một thị trường suy sụp đáng kể trong khi không có một tin tức mới rõ ràng nào. Những nhà điều tra bảng giàu kinh nghiệm ghi nhớ rất nhiều chuyện trong quá khứ, họ ghi chép lại và lưu trữ những tin tức quan trọng trong quá khứ và cách phản ứng của thị trường. Danh sách này bao gồm những tin tức về vụ tai biến tim mạch của Tổng thống Eisenhower, cuộc khủng hoảng tên lửa ở Cuba, vụ ám sát Tổng thống Kennedy, chiến tranh bùng nổ, lệnh cấm vận dầu hỏa của khối Ả Rập và những động thái của chính phủ phù hợp với sự mong đợi của nhân dân như vấn đề lương bổng và kiểm soát giá cả. Tin cũ và mới. Sau khi được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, tin tức cả xấu lẫn tốt đều sẽ trở thành tin cũ. Tin cũ thường gây tác động ngược trên thị trường chứng khoán so với khi nó mới xuất hiện lần đầu. Dĩ nhiên, điều này hoàn toàn trái ngược với sự thành công của những tuyên truyền và thông tin lệch lạc ở những quốc gia chuyên chế. Ở những nơi đó, một thông tin dối trá hoặc bị bóp méo càng được nhắc đi nhắc lại nhiều lần với dân chúng thì nó càng được chấp nhận là sự thật. Ở đây, một khi tin tức đã lan truyền rộng rãi và mọi người đã đều biết hoặc đã lường trước được, nó sẽ bị giảm nhẹ do những cá nhân có kinh nghiệm trên thị trường làm hạn chế tầm ảnh hưởng của nó. Đối với những người mới làm quen với thị trường, các tin tức có thể có vẻ nghịch lý và nhầm lẫn. Chẳng hạn như một công ty có thể đưa ra một bản báo cáo lợi tức hàng quý kém cỏi, nhưng cổ phiếu của nó lại lên giá khi tin tức được truyền ra. Khi hiện tượng này diễn ra, thông thường đó là do tin tức đã được biết hoặc dự đoán trước và một vài nhà đầu tư chuyên nghiệp có thể quyết định thu mua hoặc thu hồi cổ phiếu bán khống khi tất cả những tin tức xấu đã chấm dứt. Mua vào khi có tin xấu là một chiến thuật khá xảo trá, được một số tổ chức sử dụng làm định hướng. Những tổ chức khác thì tin rằng họ nên đầu tư thêm để hỗ trợ cho số vốn lớn mà họ đã đổ vào công ty trong những thời điểm khó khăn. Phân tích tin tức trên phương tiện truyền thông. Các biên tập và trình bày những tin tức tầm cỡ quốc gia có tác động rất lớn đến nền kinh tế và niềm tin của cộng đồng. Nó có thể ảnh hưởng đến quan điểm của công chúng về chính quyền của chúng ta, tổng thống của chúng ta và thị trường chứng khoán của chúng ta. Có nhiều cuốn sách tuyệt vời đã được viết về chủ đề phân tích tin tức quốc gia. Humphrey Ney, tác giả của cuốn sách kinh điển ra đời từ năm 1931, Cách đọc bảng và những chiến thuật trên thị trường chứng khoán, còn là tác giả của cuốn Nghệ thuật quan điểm trái ngược, cuốn sách phân tích kỹ lưỡng những câu chuyện tin tức giống hệt như nhau, đã được đăng tải hoàn toàn khác nhau trên những tờ báo khác nhau như thế nào và điều đó có thể gây lầm lẫn cho các cổ đông ra sao. Ney đã phát triển lý thuyết trái ngược dựa trên thực tế là những lý lẽ truyền thống hoặc quan điểm đồng nhất được truyền tải trên mạng lưới truyền thông quốc gia thường xuyên trở nên kém thuyết phục hoặc sai lầm. Chuyên gia truyền thông Bruce Hutchinson thì viết cuốn Thượng đế trên cột anten năm 1976, qua đó mô tả cách một số mạng truyền hình bóp méo tin tức để gây ảnh hưởng liên quan quan điểm của công chúng. Một cuốn sách khác về chủ đề này, Trận chiến sắp tới của giới truyền thông, do William Ruther viết năm 1988. Nghiên cứu công phu nhất về chủ đề này là tác phẩm Tinh hoa truyền thống của tác giả Stanley Rothman và Robert Lichter. Viết năm 1986, Rothman và Lichter đã phỏng vấn 240 nhà báo và nhà biên tập hàng đầu ở ba tờ báo lớn The Wall Street Journal, The Wall Street Journal và The Washington Post. Ba tạp chí tin tức Time, Newsweek, USA News, World Report và phòng tin tức của bốn mạng truyền hình ABC, CBS, NBC, PBS. Khi được yêu cầu đánh giá về xu hướng chính trị của các đồng nghiệp, 7 trên 8 người trong số họ cho biết các đồng nghiệp của họ chủ yếu thiên về tư tưởng tự do cánh tả và chống tư tưởng bảo thủ cánh hữu. 85% nhà báo hàng đầu có quan điểm chính trị tự do và đã bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ trong các cuộc bầu cử gần đây. Một cuộc nghiên cứu khác cho thấy chỉ có 6% số nhà báo trên toàn quốc bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa. Nhà báo từng đoạt giải Emmy Bernard Goldblum là người đã phục vụ gần 30 năm cho kênh truyền hình CBS News. Cuốn sách Thiên kiến của ông mô tả rõ ràng các mạng truyền hình đã cung cấp tin tức một chiều với rất ít sự công bằng cho công chúng như thế nào. Để thành công, dù với tư cách các nhà đầu tư cá nhân hay một quốc gia, chúng ta cần phải học cách phân biệt sự thật với những quan điểm chính trị cá nhân và những định kiến mạnh mẽ của đại đa số các phương tiện truyền thông quốc gia. Nói tóm lại, đọc bảng là một hoạt động mà tốt nhất nên để dành cho những tay chuyên nghiệp và các nhà đầu tư tổ chức, những người sẵn lòng dành hết thời gian để lĩnh hội trọn vẹn những sự phức tạp và rắc rối của nó. Đừng tự lừa dối mình khi nghĩ rằng đó là một con đường tắt dễ dàng để kiếm được lợi nhuận lớn. Hãy tuân theo những quy tắc của mình và đừng để tình cảm tác động đến các quyết định của bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để nhận được các video tiếp theo của Trường Cá Gầy nhé. Chúc các bạn thành công. Xin chào tất cả các bạn. Hãy đăng ký kênh để nhận được các video tiếp theo của Trường Cá Gầy nhé. Chương 17. Bạn có nên mua quyền giao dịch chứng khoán, cổ phiếu Nasdaq, cổ phiếu mới phát hành, trái phiếu khả chuyển, cổ phiếu nước ngoài? Có lẽ bạn đang tự hỏi tại sao tôi lại đề cập tất cả những vấn đề này chỉ trong một chương. Hầu hết chúng đều là những hoạt động phức tạp và do đó có vẻ như cần nhiều đất hơn để giải thích. Tuy nhiên, trong đa số trường hợp tôi không tham gia vào những thể loại đầu tư này. Theo kinh nghiệm của tôi thì mặc dù đôi khi chúng cũng đáng giá, nhưng trong đa số trường hợp chúng thường tỏ ra rất mạo hiểm, thiếu an toàn và hoặc không bỏ với thời gian và công sức mà bạn phải bỏ ra. Dù vậy, một số bạn đọc sẽ vẫn cảm thấy tò mò về chúng. Trước khi đầu tư, bạn phải biết mình đang tham gia vào việc gì. Đừng bao giờ nhảy xuống ao trước khi bạn biết nó sâu bao nhiêu. Quyền giao dịch chứng khoán là gì và bạn có nên đầu tư vào chúng? Quyền giao dịch chứng khoán là một phương tiện đầu tư, theo đó bạn mua các quyền, tức các hợp đồng, mua hoặc bán một cổ phiếu, chỉ số chứng khoán hoặc các mặt hàng khác tại một mức giá cụ thể trong một thời gian cụ thể, gọi là hạn giao dịch. Quyền giao dịch cổ phiếu mang tính đầu cơ rất cao và tiềm ẩn rủi ro rất lớn hơn nhiều so với cổ phiếu thông thường, do đó hầu hết các nhà đầu tư không nên mua hoặc bán quyền giao dịch cổ phiếu. Các nhà đầu tư thành công trước tiên phải học cách giảm thiểu mức độ rủi ro trong đầu tư của mình chứ không phải làm tăng nó lên. Sau khi một người đã chứng minh được rằng anh ta hoặc cô ta có thể kiếm lời bằng cổ phiếu phổ thông và có